Bây giờ tối nay con chịu khó một chút, ngày mai mẹ sẽ dọn dẹp phòng khách có được không? Không được, tối nay không thể nhân nhượng được, hay là cậu ngủ dưới đất? Trời lạnh như vậy, Bảo Tiểu Triệt ngủ trên đất vậy mà con cũng nghĩ ra được. Lộ Tu Triệt nói, không sao đâu gì, trong nhà có nệm không ạ? Lần trước ở nhà con, chúng con cũng ngủ như thế. Tô Ngừng Mi nói nhỏ bên tai cậu, bảo nó ngủ nệm, cháu ngủ giường lớn, tuyệt đối đừng nhường nó. Cháu biết rồi gì, mọi người mau đi ngủ đi ạ. Du Dực bế Thanh Ti lên lầu, Hạ An Lan đem nệm vào phòng Nhạc Thính Phong. Hai cậu nhìn nhau đều không vừa mắt, Hạ An Lan không quản chuyện của hai cậu nhóc này, đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Sau khi đóng cửa, Lộ Tu Triệt chẳng thèm giành với Nhạc Thính Phong, bỏ đi, vẫn là để tớ ngủ nệm vậy, dù gì ở nhà tớ tớ cũng đã ngủ như vậy mà. Nhạc Thính Phong ném cho cậu một ánh mắt xem như cậu biết điều đó. Hai người nằm xuống, tắt đèn, Nhạc Thính Phong không kéo rèm lại, có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời bên ngoài. Đêm nay Lộ Tu Triệt không ngủ được, trong tiếng pháo mơ hồ truyền đến, cậu nói, hôm nay cảm ơn cậu đến đón tớ sang nhà cậu. Cậu không biết lúc nhìn thấy cậu tớ thật sự cảm thấy cậu chắc là người đến cứu vớt tớ. Hai tay Nhạc Thính Phong gối sau đầu, nửa đêm nửa hôm cậu kích động gì chứ? Xem gala Tết đến xến luôn à? Lộ Tu Triệt mỉm cười, không phải kích động, chỉ là cảm thấy câu này phải nói với cậu, sau này nếu cậu có chuyện gì cần tớ làm, bất luận là gì, tớ đều sẽ giúp cậu. Chương 1462, tớ chẳng cần cậu lấy đạo nghĩa báo đáp. Nhạc Thính Phong nhắm mắt lại, cậu có hơi buồn ngủ, nói, được rồi, tớ chẳng cần cậu lấy đạo nghĩa báo đáp, ngủ đi. Cậu giúp Lộ Tu Triệt thật ra chỉ vì cậu cảm thấy bản thân cậu trước đây có phần giống với cậu ấy. Hai cậu có cùng một điểm chung, đó chính là có một người ba xấu xa, nhưng nếu nói ai xấu xa hơn, Nhạc Thính Phong cảm thấy người ba đó của cậu vẫn cao hơn một cấp. Nhưng, Lộ Tu Triệt đáng thương hơn cậu một chút, vì cậu còn có một người mẹ tuy không phải đáng tin lắm, nhưng lại vô cùng yêu thương cậu. Nhưng, Lộ Tu Triệt thì không có. Nhạc Thính Phong giúp Lộ Tu Triệt như vậy, có một cảm giác như đang giúp chính mình vậy. Cậu mong cậu nhóc trải qua những chuyện giống như cậu này, có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cậu không mong, Lộ Tu Triệt bị những chuyện rối rắm trong nhà dồn đến mức không đứng dậy được, cậu mong cậu ấy có thể đứng dậy. Lộ Tu Triệt nghiêng người hỏi Thính Phong, cậu không hỏi vì sao tớ lại không đến Long Cảng à? Nhạc Thính Phong chờ người. Nếu cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói thôi. Lộ Tu Triệt cười cười. Thật ra cũng không có gì, chỉ là đêm 29 ba tớ vẫn không về, sáng nay mới về đón tớ, nhưng... Lộ Tu Triệt dừng lại một chút, Nhạc Thính Phong nói tiếp, ba cậu dẫn theo người phụ nữ đó muốn cùng trở về có phải không? Im lặng một lúc, Lộ Tu Triệt nói, không chỉ vậy. Nhạc Thính Phong nghe thấy giọng nói của cậu ấy không đúng, suy đoán có lẽ chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Người phụ nữ đó có thủ đoạn, có thể dựa vào tướng mạo không quá xuất sắc đó, mà nắm chặt Lộ Hướng Đông thì không phải là người tầm thường rồi. Lộ Tu Triệt cũng không nói gì nữa, trong phòng chìm vào bầu không khí yên lặng, tiếng pháo bên ngoài sau khi quá nửa đêm cũng đã nhỏ hơn một chút. Nhạc Thính Phong kéo chăn lên, ngáp dài một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lộ Tu Triệt lại không tài nào ngủ được, đối với cậu mà nói, tối nay chắc là buổi tối vui vẻ nhất trong số một chuỗi ngày dài sắp tới của cậu, sau này, chắc cậu sẽ không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa. Nhạc Thính Phong ngủ rồi, Lộ Tu Triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ấy. Cậu lấy điện thoại ra, điện thoại đã được sạc đầy pin, nhưng mãi vẫn chưa mở máy. Sau một lúc do dự, Lộ Tu Triệt ấn nút mở nguồn. Màn hình sáng lên, Lộ Tu Triệt vội vã chỉnh sang chế độ im lặng, sau đó, điện thoại bắt đầu không ngừng hiện nhắc nhở, có cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Trong các cuộc gọi nhỡ có một ít là do ba cậu gọi đến, còn một ít là số lạ, còn có hai cuộc hình như là điện thoại từ nhà cũ bên phía Long Cảng. Còn về tin nhắn, đa số đều do ba cậu gửi, ban đầu thái độ nói chuyện còn rất cứng rắn, sau đó thì nhẹ nhàng nói xin lỗi, nhưng nhìn thấy những tin nhắn đó, trong lòng Lộ Tu Triệt từ đầu đến cuối chẳng chút gợn sóng. Có một tin nhắn nói ông ấy đã phái người đến đón Lộ Tu Triệt nhưng hiển nhiên không đón được cậu, sau đó Lộ Hướng Đông gửi tin nhắn liên tục hỏi rốt cuộc cậu đã đi đâu. Lộ Tu Triệt cười lạnh, lại còn biết tìm người à? Thật hiếm có, cậu trực tiếp tắt nguồn điện thoại, Tết năm nay, đi đâu cậu cũng không đi, chỉ mặt dày ở lại nhà của Nhạc Thính Phong thôi. Lộ Tu Triệt chờ người, hay, vẫn là ở đây thoải mái nhất. Có thể ở thêm một ngày thì cứ ở một ngày, nhân lúc còn có thể hưởng thụ thì cố gắng hưởng thụ, có quỷ mới biết sau này sẽ là những ngày tháng như thế nào. Sau khi nghĩ thông, cơn buồn ngủ liền ập đến, Lộ Tu Triệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lộ Tu Triệt an tâm ở lại Hạ gia, nhưng bên phía Lộ gia đã long trời lở đất rồi. Ba mẹ Lộ Hướng Đông thật ra cũng rất yêu thương Lộ Tu Triệt, chỉ là bình thường không trở về, dù có yêu thương hơn nữa, cũng không thể so sánh với cháu trai cháu gái ngày đêm lớn lên bên họ. Chương 1463, cậu đuổi tớ tớ cũng không đi. Nhưng Tết đến, Lộ Hướng Đông không đưa Lộ Tu Triệt trở về, để một mình cậu ở lại thủ đô, còn dẫn về người phụ nữ nhiều năm trước họ ra sức ngăn cản gả vào Lộ gia. Chuyện này suýt nữa khiến hai ông bà Lộ gia tức đến chết, sau khi mắng Lộ Hướng Đông một trận xong, lập tức phái người đến thủ đô đón Lộ Tu Triệt. Nhưng, trong Lộ gia không có bóng dáng của Lộ Tu Triệt, người cũng không thấy đâu. Tin tức không tìm thấy Lộ Tu Triệt truyền đến Lộ gia, Lộ Hướng Đông lại bị giáo huấn một trận, căn bản vốn không dám hé răng. Bọn họ gọi điện, gửi tin nhắn cho Lộ Tu Triệt, tất cả đều như đá chìm đáy biển, đặc biệt là sau khi Lộ Tu Triệt tắt máy, trên dưới Lộ gia đã nhao nhao không yên. Chuyện Lộ Hướng Đông đưa mối tình đầu của hắn về mong ba mẹ chấp nhận, tự nhiên cũng không dám nhắc đến, lúc này nếu còn dám nhắc đến chuyện của người phụ nữ đó, ba hắn nhất định sẽ đánh chết hắn. Lộ Tu Triệt mãi không trở về, trước mắt đêm giao thừa cũng sắp qua hết rồi, cuối cùng Lộ lão gia đập bàn, báo cảnh sát, gọi điện bảo người của cục cảnh sát đến giúp tìm người. Lộ lão gia tuy đã về vườn, nhưng uy danh vẫn còn, gọi điện đến cục cảnh sát thủ đô, nhờ cảnh sát bên đó tìm giúp cháu nội của ông. Có tìm cháu trai hay không, có yêu thương hay không cũng không sao, Lộ Tu Triệt dù gì cũng là cháu ruột của nhà họ, nếu như đêm giao thừa cháu trai bỏ đi mất chuyện này truyền ra ngoài, người nhà Lộ gia họ chắc chắn sẽ mất mặt, dù cho chỉ tìm cho người khác xe cũng phải khua chiêng gióng trống đi tìm. Đêm giao thừa trôi qua, Lộ Tu Triệt chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Lộ gia bên Long Cảng, đèn đuốc lại sáng suốt cả đêm. Trời sáng, trong tiểu khu sớm đã náo nhiệt hẳn lên. Bình thường bất luận Lộ Tu Triệt ngủ trễ thế nào, buổi sáng cũng đều dậy từ rất sớm, nhưng hôm nay cậu ngủ đến hơn 7 giờ vẫn chưa dậy. Cuối cùng bị một tiếng pháo từ bên ngoài làm ồn đánh thức, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rồi. Lộ Tu Triệt vươn vai, Nhạc Thính Phong mấy giờ rồi? Không ai trả lời cậu, cậu ngoái đầu nhìn sang, trên giường đã không có ai nữa rồi. Tiểu tử này, dậy cũng không biết gọi mình. Lộ Tu Triệt mặc xong quần áo, xuống nhà, nhìn thấy người nhà Hạ gia đều đã thức dậy, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, ông nội bà nội chú gì, năm mới vui vẻ. Nhiếp Thu Xính cười nói, năm mới vui vẻ, lát nữa chuẩn bị ăn cơm. Vâng ạ, Nhạc Thính Phong đâu gì, vừa rồi ra ngoài luyện tập cùng chú Du cháu rồi, chắc cũng sắp về đến rồi. Lộ Tu Triệt bĩu môi, tiểu tử này, lại không gọi mình đi. Vậy cháu ra ngoài tìm cậu ấy. Chạy ra bên ngoài, Lộ Tu Triệt nhìn thấy một màu trắng xóa, tối qua tuyết rơi cả đêm, sau khi trời sáng, thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Nhạc Thính Phong đúng lúc cùng Du Dực trở về, cậu nhìn thấy Lộ Tu Triệt liền nói, Lộ Tu Triệt mau đến đây, đắp người tuyết. Sáng sớm cậu nhìn thấy tuyết dày như vậy, đã chuẩn bị xong cả rồi, người tuyết lần trước sau khi tan ra Thanh Ti đã buồn suốt mấy ngày, cậu đã hứa với Thanh Ti, sau này chỉ cần tuyết rơi cậu sẽ đắp cho cô bé một người tuyết khác. Lộ Tu Triệt dẫm lên lớp tuyết dày. Sáng sớm cậu thức dậy, sao không gọi tớ? Nhạc Thính Phong cười nhạo cậu, cậu ngủ như heo chết vậy, sao tớ có thể gọi cậu dậy nổi? Lộ Tu Triệt sờ sờ mũi, trước đây cậu không như thế, mỗi lần đều dậy từ rất sớm mà. Hai, nói tới nói lui, vẫn là do sống ở đây quá thoải mái. Nhạc Thính Phong hỏi cậu, hôm nay chuẩn bị về nhà cậu không? Không về, tớ chuẩn bị ở lì ở nhà cậu, cậu có đuổi tớ cũng không đi. Chương 1464, muốn ngủ giường của tớ, không có cửa đâu. Dù sao Lộ Tu Triệt cũng không định đi. Cậu về đó làm gì chứ, Lộ gia trống rỗng, đến cả một người cũng không có, người giúp việc trong nhà phải hai ngày nữa mới trở lại, lúc này cậu về nhà để đói chết à? Lộ Tu Triệt suy đoán, ba cậu chắc sẽ phái người đi tìm cậu, nhưng bây giờ cậu thật sự không muốn gặp bất kỳ ai của Lộ gia, thế nên cậu cảm thấy ở lại nhà của Nhạc Thính Phong chính là lựa chọn tốt nhất. Dù cho buổi tối phải ngủ trên nệm, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn ở trong Lộ gia lạnh băng đó, ngủ cũng ngon hơn. Đối với câu trả lời này của Lộ Tu Triệt, Nhạc Thính Phong thật ra chẳng có chút bất ngờ nào, hơn nữa theo cá nhân cậu thấy, Lộ Tu Triệt ở lại đây là tốt nhất. Tình trạng hiện tại của gia đình cậu ấy, ở nhà thì ăn gì? Trở về uống gió Tây Bắc sao? Nhưng ngoài miệng cậu lại không nói thế, cậu nói cậu đừng hòng ở miễn phí. Muốn ngủ giường của tớ, không có cửa đâu. Lộ Tu Triệt nhướng mày nói, đương nhiên là miễn phí rồi, nhưng cậu yên tâm, có chuyện gì cần tớ làm cứ việc mở miệng là được. Tối qua sau khi cậu nghĩ thông, tâm trạng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, bất luận sống thế nào thì cũng hết một ngày, cậu thích Hạ gia, muốn ở lại đây, vậy thì nhân cơ hội này ở thêm vài ngày, bằng không đợi sau này không có cơ hội nữa, muốn ở cũng không được. Được, bây giờ, đắp người tuyết này trước đã.

Thanh Ti gãi gãi đầu, vậy thì cũng không chắc, cô bé cũng muốn đi ra ngoài chơi nữa, nhưng bên ngoài tuyết rất dày, tuyết đọng trên đường chắc vẫn chưa kịp dọn dẹp. Nhạc Thính Phong sờ sờ lỗ tai nhỏ của Thanh Ti, hôm nay không ra ngoài, đợi đắp người tuyết xong, chúng ta đến quảng trường gần đây chơi có được không? Vâng, được ạ. Hạ An Lan nhớ ra một chuyện, nói, hôm nay chắc sẽ có người đến chúc Tết ba mẹ, không ra ngoài cũng tốt. Ông bà Hạ đến thủ đô, số người biết tin rất ít nhưng, Hạ An Lan 29 trở về, đã đến phủ Tổng thống một chuyến, không ít người đã biết anh đến thủ đô cùng ba mẹ đón Tết, chắc là sẽ có người đến tìm. Lúc bọn trẻ sắp ăn sáng xong, điện thoại của Du Dực reo lên, là thuộc hạ của anh gọi đến, chắc chắn là báo cáo chuyện của Lộ Gia, anh đứng dậy. Bà đi nghe điện thoại. Du Dực cầm điện thoại ra ngoài, đứng trong vườn, nghe điện thoại. Cha rõ chưa? Vâng, cục trưởng, đã cha rõ rồi, Lộ Hướng Đông 29 không về nhà, 30 dẫn theo tình nhân đó trở về đón con trai về Long Cảng. Con trai hắn cãi nhau với hắn một trận, không về cùng. Hắn dẫn theo tình nhân trở về Long Cảng, sau khi trở về chọc cho Lộ lão gia nổi trận lôi đình. Trong điện thoại, thuộc hạ của anh đem mọi chuyện xảy ra ở Lộ gia hôm qua tỉ mỉ kể lại hết một lượt, ngoài ra còn nói đã điều tra được một chuyện khác. Du Dực nghe xong cười lạnh, chẳng trách Lộ Hướng Đông lại vì người phụ nữ đó đến cả con trai cũng mặc kệ, thật không ngờ người phụ nữ đó lại giữ lại cho mình một lá át chủ bài như thế. Anh trở về phòng khách nhìn Lộ Tu Triệt một cái, tiểu tử ngốc này, muốn đấu lại người phụ nữ đó, gần như là chuyện không thể. Anh nhớ đến chuyện khác mà thuộc hạ anh vừa báo, có chút chần chừ, bây giờ có nên nói với Lộ Tu Triệt không? Nói sớm hay muộn, nó đều phải biết, nhưng bỏ đi, vẫn nên để nó vui vẻ thêm hai ngày đi. Lộ gia, Lộ Hướng Đông đang quỳ trước mặt Lộ lão gia. Lộ Hướng Đông cầu xin nói, ba, xin ba, con đã hứa với cô ấy rồi. Lộ lão gia lạnh mặt, mày cho rằng năm xưa ba không đồng ý cho con lấy à ta, bây giờ sẽ đồng ý sao? Mày từ bỏ ý nghĩ này đi, cũng bảo người phụ nữ đó cắt đứt giấc mơ giữa ban ngày này đi. Dù cho tao chết à cũng đừng hòng gả vào Lộ gia. Chương 1468, không tìm thấy cháu trai, mày cũng đừng về nữa. Lộ Hướng Đông nghe thấy thế trong lòng vô cùng lo sợ, hắn vốn nghĩ đã đến nước này rồi, dù sao cũng sẽ đồng ý, huống hồ vợ hắn cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, trước đây bọn họ không phải luôn mong hắn có thể sớm ngày lấy một người vợ khác sao? Bây giờ hắn muốn lấy rồi, tại sao họ lại không đồng ý chứ? Bà cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, năm xưa ba bảo con lấy mẹ của Tiểu Triệt con cũng đã lấy rồi, nhưng cô ấy đã mất nhiều năm như vậy, con cũng là một người trung niên, tại sao không thể cưới người phụ nữ mà con muốn lấy chứ? Huống hồ bây giờ cô ấy không giống như trước kia nữa, ba và mẹ không phải luôn mong con lấy thêm một người vợ nữa sao? Bây giờ con muốn lấy rồi, tại sao hai người lại không đồng ý? Bây giờ con không cần liên hôn để củng cố địa vị nữa. Lộ lão gia nhìn cậu con trai trước mặt thất vọng lắc đầu, con đúng là từ một chàng trai trẻ tuổi biến thành một người trung niên, nhưng so với trước đây mày lại chẳng có chút tiến bộ nào. Kiểu phụ nữ như thế tuyệt đối không được vào cửa Lộ gia, con cho rằng ba không vừa mắt cô ta là vì thân thế của cô ta sao? Mày dùng chút đầu óc đi có được không? Con trai lão thật ra vốn không phải là một kẻ ngu ngốc, chỉ là có đôi lúc hồ đồ, bị chấp niệm trong lòng che mắt, không phân biệt rõ, tốt xấu. Đặc biệt là người phụ nữ đó, năm xưa Lộ gia dốc sức ngăn cản, không cho Lộ Hướng Đông lấy cô ấy, điều này đã trở thành một chuyện khiến hắn mãi canh cánh bên lòng, thế nên qua nhiều năm gặp lại người phụ nữ đó tự nhiên sẽ không thể chống lại nổi. Còn người phụ nữ đó, bây giờ còn mê hoặc con trai ông lợi hại hơn trước. Lộ Hướng Đông cầu xin nói, ba và Mộng Nhân chưa tiếp xúc nhiều, cô ấy không phải loại người ham phú quý, cô ấy rất lương thiện, dịu dàng hào phóng, nhiều năm qua cô ấy cắn răng cầm cự cũng không trở lại tìm con. Lần này nếu không phải con vô tình gặp lại cô ấy, có lẽ cả đời này con và cô ấy cũng không gặp lại nữa. Lộ lão gia lắc đầu, mắng một câu, ngu xuẩn. Ông chỉ vào Lộ Hướng Đông, con xem bây giờ con trở thành bộ dạng gì, một người phụ nữ, một ả lòng mang ý xấu không đáng kể đến, lại biến con trở thành bộ dạng không chút tiền đồ này. Con cũng không nghĩ xem, con trai con còn chưa tìm thấy kìa. Một người làm ba, vào lúc này, không nghĩ cách xem phải làm thế nào để nhanh chóng tìm thấy con trai trở về, lại còn tranh chấp với ba ruột của mình, lấy à. Ba thấy con đúng là hết thuốc cứu rồi. Lộ Hướng Đông nhớ đến con trai của mình, trong lòng dâng lên sự lo lắng, nhưng lại nhớ đến ánh mắt mong chờ của Mộng Nhân, hắn cắn răng nói ba con đã phái người đi tìm rồi, không phải ba cũng đã nhờ cục trưởng Thái rồi sao, nhờ họ giúp đỡ con tin Tiểu Triệt nhất định sẽ tìm thấy thôi, nhưng Mộng Nhân cô ấy và...

Mùng 3 Tết người hầu Lộ Gia sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, ai nấy đều vội vã trở lại làm việc, họ đều không an tâm tiểu thiếu gia ở nhà một mình. Kết quả trở về nhà, mới biết tiểu thiếu gia của họ đã mất tích mấy ngày nay. Vệ sĩ tài xế và các người hầu, lúc nhìn thấy Lộ Hướng Đông, trên mặt mỗi người đều đầy sự oán trách. Đối với họ mà nói, thiếu gia mất tích tất cả đều do Lộ Hướng Đông là một người cha mà không làm tròn trách nhiệm. Nếu hắn quan tâm đến thiếu gia thêm một chút, thiếu gia đâu có mất tích như vậy. Lộ Hướng Đông chột dạ áy náy, từ hôm 30 đến nay, đã 4 ngày rồi, con trai vẫn không có chút tin tức, hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu con trai mất tích rốt cuộc hắn phải làm sao đây? Mùng 4 Tết người nhà của Tô Ngưng Mi đến thủ đô, đây mới là một nhà đông đúc, cả nhà lớn bé, hai ông bà Tô, ba đứa con trai, ba đứa con dâu, sáu đứa cháu cùng đến một lượt, có thể nói đã khiêng cả căn nhà đến luôn rồi. Người nhà Tô gia không báo với Hạ An Lan mấy giờ sẽ đến, thế nên càng không bảo ai đến đón, từ cả nhà họ trực tiếp từ máy bay đến Hạ gia. Chuông cửa vang lên, Tô Ngưng Mi chạy đi mở cửa, nhìn thấy tất cả người thân đều đang đứng bên ngoài, trước tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng. Ba mẹ, anh chị dâu, mọi người đều đến rồi. Tô Ngưng Mi chưa nói xong đã nhảy bổ sang ôm chầm lấy bà Tô. Bà Tô vỗ vỗ vào lưng cô cười nói, đúng vậy, có thể không đến sao, hôn lễ của con và An Lan, chúng ta sao có thể không đến chứ. Người nhà Hạ gia nghe thấy động tĩnh đều bước ra, hai gia đình cuối cùng cũng chính thức gặp nhau. Đặc biệt là ông bà hai bên, đã cách nhiều năm cuối cùng cũng gặp lại, mắt của mọi người đều đã đỏ lên rồi. Họ là bạn cũ đã nhiều năm, dù cho nhiều năm không gặp, tình cảm vẫn không hề suy giảm, bà Hạ nắm chặt tay của bà Tô. Chớp mắt đã nhiều năm không gặp, chúng ta đều già hết rồi. Một năm trước tôi còn nghĩ kiếp này sợ rằng không còn cơ hội gặp lại bà nữa. Bà Tô cảm khái nói, chuyện này đều là duyên phận kỳ diệu, vòng đi vòng lại, nhân duyên giữa mấy đứa trẻ vẫn dắt chúng ta gặp lại nhau. Bà Hạ nhìn vào các con, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, duyên phận của bọn trẻ không ngăn cản được. Phòng khách của Hạ gia vốn không nhỏ, rất lớn, nhưng người nhà Tô gia vừa đến đông người như vậy, thế nên phòng khách thoáng chút đã đầy ắp người, đâu đâu cũng là người, trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Tất cả đều là người thân, không có người ngoài, bình thường mọi người do công việc làm ăn nên nhiều năm cũng chưa chắc có cơ hội tề tựu đông đủ, nhưng hôm nay tụ họp một nhà, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng vui vẻ nhất lại là sáu đứa cháu của Lộ gia, nhìn thấy Thanh Ti tất cả đều bổ nhào sang, gọi em không ngừng. Đến cả Tô Tiểu Lục nhỏ nhất, hẳn là phải gọi Thanh Ti là chị, cũng học theo gọi em, mấy anh của cậu đã đánh cậu mấy lần, vẫn không chịu sửa miệng. Cậu nhóc không vui không muốn thua Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt. Trong lòng Nhạc Thính Phong, Thanh Ti chính là em gái của một mình cậu, chỉ được gọi một mình cậu là anh, nhưng mấy anh em họ này thì hay rồi, ai ấy cũng đều không khách khí. Đây là em gái của cậu, không phải của họ. Tương tự, Lộ Tu Triệt cũng không vui, nhiều người như vậy muốn cướp Thanh Ti, cậu có thể vui được sao? Chương 1471, con cái trong nhà cứ thoải mái đánh. Vốn dĩ, cũng không đến lượt Lộ Tu Triệt trông chừng Thanh Ti. Cậu khó khăn lắm mới có thể chen vào, ít nhiều cũng có thể nói vài câu với Thanh Ti. Nhưng lần này thì tốt rồi, chớp mắt xuất hiện mấy tên nhóc này, cứ vây kín Thanh Ti, cậu cả một chữ cũng không nói được, không vui nha. Chút tranh chấp giữa trẻ con với nhau, người lớn chẳng thèm quản, giữa con trai với nhau, dù cho đánh nhau, họ cũng vui vẻ xem, dù gì con cháu trong nhà cứ thoải mái đánh. Dù rực sợ bọn trẻ quá ồn ào, nên bảo Nhạc Thính Phong đưa bọn chúng ra ngoài, ra bên ngoài hành hạ người khác đi. Thế nên, Nhạc Thính Phong dẫn theo một đám nhóc choai choai, dắt tay Thanh Ti ra ngoài. Trong phòng khách không có trẻ con làm ồn, cuối cũng yên tĩnh lại. Anh cả Tô gia nói với Hạ An Lan nói, vốn dĩ hai ngày trước đã định đến rồi, nhưng thủ đô rơi một đợt tuyết lớn, liên tục hai ngày thời tiết đều không được tốt nên mới rời lại đến hôm nay. Hôn lễ đã chuẩn bị thế nào rồi, có chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ không? Vốn dĩ anh cảm thấy em gái của mình ngốc như vậy, một cô bé ngây thơ như vậy, đi cùng Hạ An Lan dù cho bị bán cũng không biết nữa. Nhưng, hai người họ lại gạo nấu thành cơm, ba mẹ anh lại tán thành hai tay, đối với cậu con rể là Hạ An Lan còn vô cùng hài lòng. Vậy anh còn có thể nói gì nữa chứ, chỉ có thể tán đồng, chấp nhận, vừa ý thôi. Hạ An Lan cười nói, quả là có một số chuyện, nhưng không gấp, ngày mai làm cũng được. Chuyện hôn lễ, đã chuẩn bị cũng tươm tất rồi, hôn lễ này, anh mong chờ đã lâu, tuy ngày 29 mới về đến thủ đô, nhưng anh sớm đã chuẩn bị xong xuôi, không đến mức luống la luống cuống, thế nên đến giờ đã chuẩn bị gần như tươm tất rồi. Bà Tô hỏi, phải rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy nhà mọi người có một đứa trẻ trước đây chưa từng thấy qua, là ai vậy? Thân thích của nhà mọi người sao? Hạ An Lan đáp, mẹ, đó là một người bạn tốt của Thính Phong, trong nhà cậu bé ấy xảy ra chút chuyện, mấy ngày nay sẽ ở tạm nhà chúng ta. Bà Tô có chút hiếu kỳ, Tết Nhất lại ở nhà người khác, xem ra đã xảy ra chuyện không nhỏ, bà gật đầu không hỏi thêm nữa. Hạ An Lan nhìn về phía anh ba Tô ra, nhắc đến, đứa trẻ này, lão Tam có lẽ ít nhiều anh cũng biết một chút đó. Anh ba Tô ra có hơi bất ngờ, vậy sao, con cái nhà ai vậy? Con trai của Lộ Hướng Đông, em nhớ anh hình như có từng làm ăn với Lộ Hướng Đông một lần phải không? Anh ba Tô ra suy nghĩ một chút, Lộ Hướng Đông à, phải phải, năm xưa đúng là từng làm ăn, sao thế, đứa trẻ vừa rồi, không lẽ là con trai của Lộ Hướng Đông sao? Đúng vậy, chính là con trai của hắn. Cái vòng này của bọn họ thật ra rất nhỏ, nói không chừng ai nấy đều quen biết nhau. Anh ba Tô ra càng hiếu kỳ, hỏi con trai của Lộ Hướng Đông. Lộ ra gần đây hình như đâu có xảy ra chuyện lớn gì, sao lại để con trai ở nhà người khác đón Tết chứ? Chuyện này Hạ An Lan nhìn về phía Du Dực nói sơ qua tình hình của Lộ ra, và nói rõ hành vi xấu xa của Lộ Hướng Đông. Sau khi anh nói xong, mọi người ngồi đó, đều kinh ngạc đây đúng là người ba mà họ chưa từng thấy qua. Anh ba Tô ra thở dài, anh thật sự không ngờ, Lộ Hướng Đông lại là một người như vậy, năm xưa gặp nhau, hắn cũng không khốn kiếp như vậy. Anh lắc đầu nói, con trai ruột, đây là thân thích sao? Tuy trong nhà chúng ta có nhiều con trai, có lúc rất ồn ào, anh nhìn thấy cũng thấy phiền, nhưng bây giờ anh cảm thấy, so với tên Lộ Hướng Đông này, anh đúng là còn thân thiết hơn hắn nhiều. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1472, muốn bế em gái, nâng lên cơ. Em nói, họ đã nhờ người bên cục cảnh sát ra mặt giúp tìm người rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm ra thì sao? Du Dực nhún nhún vai, vậy cứ để họ đi tìm, là từ con trai họ bỏ đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta chẳng biết gì cả. Ông Tô hỏi, con làm thế là muốn giúp cậu nhóc này chút giận à? Đúng là một cậu bé rất đáng thương, nếu cậu bé không đến đây, 30 Tết một mình ở nhà, phải trải qua như thế nào chứ? Người nhà Tô ra lần lượt gật đầu, loại ba như vậy, đúng là quá đáng. Chín đứa trẻ ùn ùn kéo ra quảng trường gần nhà. Cháu cả Tô gia Tô Trảm năm nay đã 17 tuổi rồi, là đứa lớn nhất trong số họ, nhưng Nhạc Thính Phong rất ghét cậu gọi Thanh Ti là em, nhưng đối với người anh họ này ít nhiều vẫn có chút kính nể. Người đến quảng trường chơi rất nhiều thế nên cũng có không ít quầy hàng buôn bán đồ chơi. Tô Trảm mua cho Thanh Ti hai hình nộm làm bằng đường cho cô bé chơi. Thanh Ti ngoan ngoãn nói cảm ơn anh Tô Trảm. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh nghe thấy mũi tức đến mức sắp lệch luôn rồi, nha đầu thối, trước đây rõ ràng đã hứa với cậu, sau này chỉ gọi một mình cậu là anh, bây giờ thì hay rồi, anh Tô Trảm gọi thuần thục như vậy. Một giây kế tiếp anh họ thứ hai Tô gia vốn không thích nói chuyện, một con diều giấy in hình bươm bướm cho Thanh Ti vui vẻ đón lấy, cảm ơn anh hai. Nhạc Thính Phong tức giận sắp bóp nát hết mấy ngón tay rồi, anh hai. Nhưng như thế vẫn chưa xong, anh ba Tô Tiểu Gia mua cho Thanh Ti một cốc trà sữa vị dâu tây, Thanh Ti ngọt ngào gọi một tiếng anh ba. Tô Tiểu Tứ, Tô Tiểu Ngũ, Tô Tiểu Lục đều dốc hết sức lực mua đồ chơi, đồ ăn cho Thanh Ti, chẳng ai chịu thiệt. Trong nhà họ nhiều năm nay đều dương thịnh âm suy, người cô duy nhất cũng sắp xuất giá, không thường xuyên trở về. Họ thường ngưỡng mộ gia đình khác có chị gái em gái, nhưng mà họ chỉ có anh em trai, bình thường ngoài đánh nhau, còn có thể chơi gì được chứ? Trước khi đến, ba mẹ mấy cậu đã nói, trong nhà cô có một em gái rất xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương vậy, đến thủ đô mấy cậu sẽ có thể cùng chơi với em gái rồi. Thế nên, đến cả Tô Trảm sắp trưởng thành cũng rất mong đợi được gặp em gái bên nhà chồng của cô mình. Vừa gặp mặt, sáu cậu nhóc đều tỏ vẻ, hai em gái xinh quá, em gái thật đáng yêu, em gái như vậy, con muốn bế đi luôn. Nhạc Thính Phong lúc mới bắt đầu còn tranh với họ, nhưng, sáu anh em Tô gia hôm nay, lại vô cùng thống nhất, nhất trí đối ngoại, Nhạc Thính Phong lấy một chọi sáu, đầu đầu cũng là đối thủ của cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Thanh Ti của mình, bị người khác cướp mất. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong tuy cùng đứng trên một chiến tuyến, nhưng vẫn là câu ban nãy, hai người bọn cậu chống lại sáu người, sao đánh được chứ? Trong quảng trường có một cây ngân hạnh rất to, lúc xây quảng trường đã để lại, sau đó không biết từ khi nào, nó đã bị người ta xem như cây ước nguyện. Còn có người ở bên cạnh mua bán túi phúc ước nguyện nữa, đem ước nguyện của bản thân viết lên trên túi phúc buộc lên cây, nguyện vọng sẽ có thể trở thành hiện thực. Ở bên cạnh có người đang bán túi phúc, Thanh Ti cảm thấy rất vui, nên đã mua một cái, nhưng cô bé còn nhỏ như vậy sao có thể buộc lên được chứ? Thế nên Tô Trảm đã bế cô bé, nâng lên cao. Tô Tiểu Lục chạy đến ôm chặt chân của Tô Trảm, anh cả anh để em bế em ấy cho. Tô Tiểu Tam vỗ lên đầu cậu, đây là chị, không phải em. em xem dáng vẻ em như vậy sao có thể bế em, khụ khụ, sao có thể bế Thanh Ti chứ? Chương 1473, em đừng sợ, có các anh ở đây. Em có thể, em rất mạnh đó, để em bế em ấy đi mà. Tô Tiểu Tứ nhéo lỗ tai của cậu, đừng quậy nữa, em làm Thanh Ti ngã thì làm sao? Còn quậy nữa coi chừng anh đánh em đó. Lộ Thu Triệt u oán nói, ban đầu cậu còn nói, không cho Thanh Ti gọi tớ là anh, bây giờ tự cậu nhìn đi. Mặt Nhạc Thính Phong đã đen như đít nồi rồi. Cậu đừng phí lời có được không? Lộ Thu Triệt thở dài một tiếng, 26 anh em họ này của cậu, bình thường chưa từng nhìn thấy em gái sao? Nhạc Thính Phong nhìn cậu một cách, cậu vậy mà nói đúng rồi đó, 6 tên này còn không phải chưa từng nhìn thấy em gái sao? Đám nhóc choai choai bọn họ, dáng vẻ thật ra đều rất xuất sắc, tuy tiện chọn ra một tên ném vào trường học gần đó đều là nam thần trong trường, rất hút mắt, không ít bé trai bé gái xung quanh không nhịn được chạy đến chơi xung quanh họ. Có người to gan một chút liền dứt khoát đến nói chuyện với họ, nhưng bọn họ đâu có thời gian để ý mấy người đó, khó khăn lắm mới có được một em gái có thể chơi cùng, ai còn thèm quan tâm người khác chứ. Chơi đến gần giờ cơm trưa, Tô Trả mới vẫy tay, về nhà chiều sẽ dẫn em gái ra ngoài chơi nữa. Thế nên một đám nhóc các cậu đi từ quảng trường về nhà. Bọn họ là từ tiểu khu đi bộ ra đây, lúc trở về, để tiết kiệm thời gian, Nhạc Thính Phong dẫn họ vòng qua một con hẻm. Con hẻo có hơi hẻo lánh, bình thường đã ít người, lúc này càng ít hơn. Được nửa đường, đột nhiên xông ra mấy thanh niên khoảng 20 tuổi, tên cầm đầu vô cùng hung hãn, trong tay còn có một con dao dọc giấy. Bọn quỷ nhỏ đã theo dõi tụi bay hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, nhìn dáng vẻ chắc đều là tiểu thiếu gia con nhà có tiền, tiền lì xì chắc cũng không ít, mau lấy ra, bằng không, đừng trách dao của bọn tao không có mắt. Bọn người Nhạc Thính Phong ở quảng trường quá thu hút sự chú ý, cộng thêm, mấy anh em họ của cậu ra tay quá hào phóng, ai ấy đều vì muốn lấy lòng Thanh Ti mà đã mua không ít đồ, sớm đã bị mấy tên lưu manh này để ý, trong mắt bọn chúng, bọn người Nhạc Thính Phong giống như một con dê béo bở vậy. Tô Trảm bế Thanh Ti cười cười, vỗ vỗ sau lưng Thanh Ti, em đừng sợ, có mấy anh ở đây rồi. Cậu xoay người, đặt Thanh Ti xuống, nói với mấy cậu em trai mình, mấy đứa trông chừng Thanh Ti. Cậu bước lên trước 2 bước, Tô Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt không nói tiếng nào đã đồng loạt xông lên. Tuy Nhạc Thính Phong rất ghét anh họ này, nhưng lúc này, xử lý mấy tên chướng mắt này trước đã. Tô Trảm mỉm cười, không sao, đao không có mắt nhưng tôi có. Cậu lấy ví tiền của mình ra, bên trong tiền mặt dày cộm còn có thẻ bạc, nhìn thấy mấy tên lưu manh đó mắt cũng sáng rực lên, một tên cẩn thận nói, lần này phát tài rồi. Cướp được tiền của mấy tên tiểu tử nhà giàu, vậy khác gì nhặt được vàng mà không tốn sức chứ. Tô Trảm nói tiền ở đây cả có thể lấy đi hay không, phải xem các người có bản lĩnh đó không. Xem ra mày không chịu chủ động đưa ra, được vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí anh em, lên. Thế là một đám lưu manh, vây lấy mấy người bọn họ. Tô Trảm nói Tiểu Ngũ che mắt Thanh Ti lại, đừng để em ấy thấy máu. Tô Tiểu Ngũ vội vã che mắt Thanh Ti lại, Tiểu Lục nói em đừng sợ, các anh đều rất lợi hại, một phút là có thể giải quyết xong. Em đếm đi, chắc chắn chưa đến 60 sẽ kết thúc thôi. Vì thế Thanh Ti thật sự đếm thật, kế đến liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó cô bé còn chưa đếm đến 50, Tiểu Lục đã nói em gái kết thúc rồi. Chương 1474, nhìn xem em gái khen tôi lợi hại kìa. Thanh Ti từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một người nằm trên đất, một người cuộn tròn thân hình lại thành một khối kêu khóc xin tha. Khung cảnh đó khiến cô bé sợ tới mức lùi về sau một bước, Tiểu Lục vội vã an ủi cô bé, em gái em đừng sợ, người xấu bị các anh đánh hết rồi. Họ sẽ không làm hại được chúng ta đâu. Thanh Ti nuốt nuốt nước miếng gật đầu, các anh thật lợi hại. Chỉ một câu này khiến mấy tiểu tử đó nghe thấy ai nấy đều vui vẻ hất cằm, nhìn xem em gái khen tôi lợi hại đó. Mấy anh em Tô gia, đặc biệt là anh cả và anh hai, thân thủ đó là chính quy được rèn luyện từ nhỏ mà thành, không phải kiểu làm dáng làm trò, ra tay chắc chắn có thể làm người khác bị thương. Thế nên, mới đánh mấy cặp cả người còn chưa nóng lên, đối phương đã nằm bò trên đất không dậy nổi rồi. Đối với bọn lưu manh này mà nói, gặp phải mấy tên nhóc lộ ra này là do chúng xui xẻo. Tô Trảm bước qua, khom lưng bế Thanh Ti lên, đi thôi, về nhà, có đói bụng hay không? Thanh Ti lắc đầu, vẫn chưa đói. Tô Trảm sờ sờ bím tóc của Thanh Ti. Đừng sợ, đối với bọn người xấu này, các anh sẽ giúp em xử lý. Vừa nói một chân vừa giẫm lên cánh tay của một trong số mấy tên lưu manh, đau đến mức đối phương phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tô Trảm mặt không chút biểu cảm, bế Thanh Ti bước qua. Mấy đứa em của Tô gia cũng bước theo sau, nhỏ giọng nói, anh cả anh đừng đi nhanh quá, đợi bọn em với.

nhưng Tô gia chỉ có một đám tiểu tử thối. Bà Hạ ôm lấy cháu ngoại yêu dấu. Nhà bà có đến 6 đứa cháu trai, nhà chúng tôi chỉ có Thanh Ti và Thính Phong. Tôi còn ngưỡng mộ nhà bà náo nhiệt nữa đó. Bà Tô nói đùa với bà, vậy tôi đổi 6 đứa cháu đó lấy một đứa của nhà bà có đồng ý không? Bà Hà còn chưa nói gì, Thanh Ti đã vội vã lắc đầu, không được, bà Tô không được đâu. Ồ, sao lại không được vậy? Thanh Ti gãi gãi đầu, vì cháu muốn chơi cùng với anh Thính Phong. Trên gương mặt Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng nở một nụ cười, hừm, Thanh Ti vẫn rất thích cậu. Chương 1476, cậu mới là anh ruột. Nói tới nói lui, 6 tên nhóc đó, chẳng qua cũng là người ngoài, Thanh Ti đối với bọn họ chỉ là hiếu kỳ nhất thời mà thôi, nếu nói thật sự thích ai, vậy chắc chắn phải là người anh ruột là cậu rồi. Không sai, chính là anh ruột. Dù cho không có quan hệ huyết thống, nhưng bây giờ Hạ gia chỉ có 2 đứa cháu là họ, họ mới là thân nhất, điểm này phải nhấn mạnh. Dù cho qua vài tháng nữa, Di Tiểu Ái sẽ sinh thêm một em trai, nhưng cậu nhóc đó kém Thanh Ti đến 8 tuổi, sự khác biệt quá lớn, Thanh Ti vẫn là thân thiết nhất với cậu thôi. Đối với điểm này, Nhạc Thính Phong vô cùng tự tin. Đang nghĩ ngợi, Tô Tiểu Tứ đã chạy đến trước mặt bà Tô, nói, bà nội khai giảng bọn con muốn chuyển trường đến thủ đô cùng chơi với em gái có được không? Tô Tiểu Lục cũng lạch bạch chạy vào, đúng đó bà nội, bọn con đều muốn chơi cùng với em gái. Sau đó mấy anh em khác cũng gật đầu theo, lần lượt nói, không sao bọn anh có thể chuyển trường. Tô Tiểu Lục cọ vào lòng bà Tô, con mặc kệ, chính là em gái, các anh đều gọi là em gái, con cũng muốn gọi em gái. Vậy sao được, con không thể ức hiếp Thanh Ti nhà người ta như thế được. Tô Tiểu Tứ lắc lắc cánh tay bà Tô, bà nội, bây giờ chuyện này không quan trọng, quan trọng là bọn con muốn chuyển trường, bà đồng ý đi được không? Bà đồng ý có tác dụng gì chứ, chuyện này phải do ba mẹ các con đồng ý mới được, mấy đứa các con đều chạy đến thủ đô, ai chăm sóc cho mấy đứa chứ, không lẽ bắt Di Tiểu Ái và chú Du phải chăm sóc bọn con sao? Cũng không xem thử sức phá hoại của 6 đứa các con đáng sợ biết chừng nào. Bà Tô đương nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa nếu 6 đứa cháu đều đi hết bình thường bà nhớ cháu nội phải làm sao đây? 6 đứa cháu nội này của bà, đứa nào bà cũng hiểu rất rõ, chẳng có đứa nào chịu ngoan ngoãn cả, đến thủ đô học khó tránh khỏi phải làm phiền đến thông gia. Nếu là một đứa, vậy còn được, nhưng đến hẳn 6 đứa, trời ạ, đây là muốn đảo lộn nhà thông gia lên luôn hay sao chứ? Bà nói sao cũng không thể để mấy đứa cháu mình đế gây tai họa cho Hạ gia được. Trong mắt Tô Tiểu Tứ đảo một vòng, vậy con đi tìm ba mẹ con, họ nhất định sẽ đồng ý. Nói xong, cậu liền chạy vào phòng bếp, Tô Tiểu Lục thì vẫn ở lại, ngồi bên cạnh bà Tô, làm nũng với bà, con mặc kệ, con muốn chơi với em gái, con mặc kệ. Bà Tô bị giày vò đến mức không chịu nổi nữa, nhéo vào lỗ tai cậu, khi con xem Thanh Ti đang cười con kìa, con còn nói muốn làm anh nào lại như thế chứ. Tô Tiểu Lục lập tức đứng dậy, vuốt vuốt lại tóc tai, chỉnh sửa quần áo, đứng trước mặt Thanh Ti, cười hi hi, Thanh Ti bình thường anh không như thế đâu. Trong miệng Thanh Ti đang nhai quả óc chó mà bà Hạ vừa đút cho, cười tùm tìm nhìn Tô Tiểu Lục, sau đó gật đầu ừm em không tin. Tô Tiểu Lục, Nhạc Thính Phong mắt thấy em gái của một mình giờ lại trở thành của mọi người, trong lòng cậu sốt ruột. Tô Tiểu Lục, Tô Tiểu Ngũ vẫn còn nhỏ, chắc chắn sẽ không đến thủ đô được, nhưng Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ thì chưa chắc. Không được, vì đảm bảo sau này em gái vẫn là của một mình cậu phải làm gì đó mới được. Nhạc Thính Phong nhìn thấy Hạ An Lan đang đánh cờ với Tô Lão Nhị, tâm tư suy xét rồi bước qua đó. Ba con có chuyện muốn nói với ba cùng con ra ngoài một chút được không? Một tiếng ba này, Nhạc Thính Phong thật sự gọi rất ngượng miệng, cậu cũng là vì có chuyện nên mới thế. Hạ An Lan và Tô Lão Nhị đều sửng sốt mất một lúc, tiểu tử này gọi là ba. Chương 1477, che giấu lương tâm, gọi một tiếng ba. Hạ An Lan phản ứng lại đầu tiên, tâm trạng rất vui vẻ, lần này trở về cũng đã mấy ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Nhạc Thính Phong gọi anh một tiếng ba, anh nói, có chuyện muốn nói với ba sao? Trên mặt Nhạc Thính Phong có chút không đợi được, phí lời, bằng không con sao phải gọi ông là ba chứ? Tô Lão Nhị nét mặt vui vẻ, Thính Phong hiểu chuyện rồi, em rể, em ra ngoài với Thính Phong trước đi, đợi em trở về chúng ta hẳn chơi tiếp. Được, Hạ An Lan đứng dậy, đi thôi. Ra đến ngoài sân, Nhạc Thính Phong dậm chân xuống đất nói, 6 tiểu tử thối Tô gia, nói bọn họ muốn chuyển trường đến thủ đô. Hạ An Lan có hơi bất ngờ. Chuyển trường, vậy cũng tốt, nếu thật sự đến thủ đô, sau này con sẽ có người chơi cùng rồi. Nhạc Thính Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, tốt gì chứ, chẳng tốt chút nào cả, vô cùng không tốt. Hạ An Lan kinh ngạc, một cậu bé như Thính Phong ở tuổi này không phải luôn rất muốn có bạn bè sao? Cậu nhóc ở trường cũng chỉ có một mình Lộ Tu Triệt là bạn cũng vì tính khí cậu tương đối kém. Nhưng sáu anh em Tô gia, chúng nó đều là anh em họ, quan hệ không phải vẫn rất tốt sao? Sao lại không muốn mấy cậu nhóc đó đến đây chứ? Sao vậy, có mâu thuẫn với họ sao? Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, sáu người bọn họ đến thủ đô làm gì, sau này trong nhà còn những ngày tháng thái bình sao? Cậu ngại nói, là vì cậu không muốn, sáu tiểu tử đó tranh thanh ti với cậu. Nhưng, nếu như họ đến, Tô gia chắc chắn sẽ tìm nơi khác cho họ ở, sẽ không ở nhà ta. Nhạc Thính Phong nhíu mày nói, vậy thì khác gì chứ, ở thủ đô, không phải suốt ngày cũng chạy đến nhà ta sao? Mấy người họ nếu đến, con nỡ không đến nhà chúng ta không? Chắc chắn sẽ mặt dày vô sỉ đến ở lì nhà ta, ngày nào cũng ồn ào chơi với Thanh Ti. Hạ An Lan đánh giá Nhạc Thính Phong một lượt. Thính Phong, con sao vậy, sao ba cảm thấy hôm nay con không đúng lắm? Con Nhạc Thính Phong cắn môi, không được, không thể nói thẳng ra được. Xem ra chỉ có thể nói thế này thôi, mấy tên tiểu tử Tô gia, đừng trách cậu. Nhạc Thính Phong hắng hắng giọng, nói, là như vậy, mấy anh em họ đó của con cũng biết cũng không còn nhỏ nữa, đặc biệt là anh cả, anh hai, anh ba, đều đã đến tuổi chớm yêu rồi. Con quen biết họ đã lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy họ đối xử với bất kỳ cô bé nào tốt như thế. Bà không biết đâu, hôm nay lúc đi chơi ở bên ngoài, Thanh Ti cơ bản đều chưa từng phải tự đi, đều là bọn họ lần lượt vừa cõng vừa bế. Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hạ An Lan, quả nhiên vừa nói thế, sắc mặt của anh đã kém đi một chút. Nhạc Thính Phong tiếp tục nói, Thanh Ti tuy vẫn còn nhỏ, nhưng con cảm thấy mấy anh em họ đó của con ai nấy đều là tinh anh, bình thường trong trường, số nữ sinh theo đuổi họ vốn không phải ít nhưng đâu có ai được họ yêu thích như vậy chứ. Thế nên con cảm thấy phải đề phòng vạn nhất, ba cảm thấy thế nào? Nhạc Thính Phong hy sinh tất cả, đến thể diện cũng không cần, đè nén lương tâm, gọi thêm một tiếng ba nữa. Cậu biết cậu nói như vậy, Hạ An Lan chắc chắn đã hiểu, nhưng cậu không yên tâm lắm nên hỏi lại một câu, hơn nữa Thanh Ti và họ vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào. Hạ An Lan gật đầu, được ba biết rồi, ba sẽ bảo mấy đứa nó đừng chuyển trường đến đây. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy thế, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lão Hồ Ly đồng ý rồi, vậy chắc chắn sẽ làm được, bằng không sẽ có lỗi với mấy tiếng ba này của cậu lắm. Chương 1478, tốt nhất nên đuổi mấy tên tiểu tử thối này đi đi. Trở lại phòng khách, Hạ An Lan mỉm cười, tiếp tục đánh cờ, Nhạc Thính Phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộ Tu Triệt. Cậu nhìn mấy tên nhóc đang vây quanh Thanh Ti, hừ lạnh, để xem các người còn có thể ở lại thủ đô bao lâu. Lộ Tu Triệt thấp giọng hỏi cậu đi làm gì vậy? Nhạc Thính Phong cầm một quả táo lên, răng rắc cắn một miếng, nói, làm chuyện lớn. Cậu phải đem 6 tên tiểu tử thối này toàn bộ đuổi đi hết, đương nhiên là chuyện lớn rồi. Lộ Tu Triệt mặt đầy hiếu kỳ, chuyện lớn gì vậy? Nhạc Thính Phong mỉm cười, không nói gì. Bên phía Hạ An Lan, lời của Nhạc Thính Phong thật sự đã làm anh để bụng, sau khi trở về phòng khách anh bắt đầu quan sát bên phía Thanh Ti. Mấy tiểu tử Tô gia quả nhiên cứ vây quanh bên cạnh Thanh Ti, hai tiếng em gái cứ gọi mãi không dừng. Thanh Ti đi đâu, bọn chúng liền đi theo đến đó, thủ đoạn dỗ ngọt cô bé nhiều vô kể, chọc khiến Thanh Ti cứ mãi cười ha ha. Hạ An Lan cảm thấy, mấy tiểu tử này cũng thật sự rất thích Thanh Ti, nhưng thích quá cũng không tốt. Đúng lúc này, hai ông bà Tô gia đã nói một câu, tôi thật sự chưa từng thấy bọn chúng đối xử với cô bé nào cuồng nhiệt như vậy, Thanh Tinh xinh đẹp đáng yêu như thế, đợi sau khi bọn chúng lớn lên, nói không chừng một trong 6 tiểu tử thối nhà chúng ta thật sự có thể được Thanh Ti yêu quý đó. Hạ An Lan nắm chặt một quân cờ đen, không được, phải khiến mấy tiểu tử thối này rời đi, quyết không thể để chúng chuyển trường đến, Thính Phong nói rất có lý. Cơm chưa tách thành hai bàn, trong nhà bếp một bàn, phòng khách một bàn, may mà tầng hầm trong nhà còn một bàn ăn dự phòng. Bữa trưa này đúng là rất náo nhiệt, không có người ngoài, tất cả đều là người nhà, tháo bỏ hết tất cả phòng bị, ai nấy đều lộ ra bộ mặt chân thật nhất của mình. Ông Hạ đem hết mấy chai rượu quý cất giữ nhiều năm của mình ra, kéo theo ông bạn chí cốt của mình uống rất vui vẻ, hai người còn đấu quyền với nhau nữa. Nhạc Thính Phong, Lộ Thu Triệt và 6 anh em Tô gia cùng ngồi chung một bàn, đối mặt với 6 người bản thân không vừa mắt, bữa cơm này cậu ăn rất không ngon miệng. Ăn cơm xong, ông Tô đã ngà ngà say. Bây ra, bữa cơm này thật sự vui quá, quả là đã lâu lắm rồi chưa được vui như vậy. Ông Hạ nói, không sao, tối nay tiếp tục, ngày mai lại tiếp tục. Người bên Tô gia trước khi đến, đã sắp xếp xong chỗ ở, nhà họ cũng một ít bất động sản ở thủ đô. Tô Ngưng Mi sớm đã tìm người sang đó dọn dẹp nhà cửa, có thể vào ở bất kỳ lúc nào. Vì đến quá đông người, hơn nữa thời gian ở lại cũng không ít, thế nên, vốn không định ở khách sạn.

Du Dực nhớ đến 6 cậu nhóc của Tô gia, mấy đứa đối với Thanh Ti đúng là vô cùng nhiệt tình. Cháu cảm thấy không đúng sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, đương nhiên rồi, mấy tên đó cháu hiểu rõ nhất, tuy rất muốn có em gái, nhưng bình thường đối với mấy bé gái khác cũng chưa từng thân thiết như vậy. Cậu chẳng cảm thấy làm thế có gì trái với lương tâm, 6 tên nhóc Tô gia đó, nói gì cũng phải mau chóng đuổi đi. Du Dực nhíu mày, không nói gì nữa. Nhạc Thính Phong cũng biết chừng mực, cậu cũng không nói gì nữa. Chạy xong trở về, sau đó liền nhìn thấy bên ngoài cửa đã đậu sẵn 3 chiếc xe, Du Dực và Nhạc Thính Phong nhìn nhau một cái này lại đến nữa rồi. Quả nhiên, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo. 6 cậu nhóc Tô gia đều đang nhìn lên lầu, giờ này sao Thanh Ti còn chưa dậy chứ? Du Dực sau khi chào hỏi người nhà Tô gia xong, liền nói với Lộ Tu Triệt đang ngồi đó, Tiểu Triệt cháu qua đây, chú có chuyện muốn nói với cháu. Lộ Tu Triệt kinh ngạc gật đầu, đứng dậy, đi theo Du Dực ra ngoài. Du Dực cười nói, có một chuyện chú cảm thấy phải nói với cháu sẽ tốt hơn, dù gì cháu cũng không phải con nít nữa. Có chuyện gì, chú cứ nói đi ạ. Lộ Tu Triệt cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ. Du Dực nói, chắc cháu cũng biết người của Lộ gia đang đi tìm cháu, hơn nữa, đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đang đi tìm cháu. Vừa vặn, chú có quen với cục trưởng Thái của cục cảnh sát, ông ấy cũng từng nhờ chú giúp đỡ. Hôm nay chú nói với cháu chuyện này, không phải để ép cháu, chỉ là chú cảm thấy tình hình trong nhà cháu nên biết một chút. Tình hình hiện tại là thế, cháu muốn đi, chú sẽ đích thân đưa cháu về. Cháu muốn ở, vậy chú đương nhiên sẽ che giấu cho cháu thật tốt. Lộ Tu Triệt không hề do dự, cháu ở lại, cháu không muốn về, ít nhất bây giờ vẫn không muốn. Con người như ba cháu thật sự phải được giáo huấn một trận. Chương 1482, con trai ngài có thể bị bắt đem bán rồi. Lộ Tu Triệt biết bản thân sớm muộn gì cũng phải trở về, nhưng bây giờ ít nhất bây giờ cậu vẫn không muốn về. Cậu muốn đợi cử hành xong hôn lễ mới trở về. Đã sống ở Hạ gia mấy ngày rồi, cậu rất thích nơi này, thật sự rất mong có thể ở lại lâu hơn một chút, nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ, cậu trở về chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thời gian ở Hạ gia đã bắt đầu đếm ngược rồi. Du Dực mỉm cười, vỗ vỗ đầu cậu. Được, lúc nào cháu muốn về cũng được. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, hai người trở vào trong nhà vẫn náo nhiệt như vậy. Thanh Ti vừa thức dậy, một đám khi con ở dưới nhà đang ngẩng đầu mong đợi. Du Dực nhìn mấy cậu nhóc một cái, lại nhớ đến mấy câu của Nhạc Thính Phong nói, trong lòng đã có tính toán. Nếu mấy tiểu tử này sang năm đều chuyển đến thủ đô đi học, vậy tiểu công chúa của họ còn thời gian ở bên cạnh họ nữa không chứ? Không được, chuyện này hiển nhiên không thể để chúng thành công được. Cục cảnh sát Lộ Hướng Đông vẻ mặt tiêu tụy, quầng thâm mắt râu ria, mặt cũng không biết đã mấy ngày chưa rửa rồi nữa, quần áo nhăn nhúm, cả người nhìn vô cùng nhếch nhác. Bây giờ cũng đã là mùng 5 rồi, con trai từ hôm 30 đến nay, đã mất tích 6 ngày rồi, nhưng đến nay vẫn không có chút tin tức gì. Cục trưởng Thái, con trai tôi hôm nay vẫn chưa có tin gì sao? Giọng của Lộ Hướng Đông khàn đặc, trong mắt đều là tơ máu. Cục trưởng Thái thở dài, Lộ tiên sinh, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài, nhưng chúng tôi đã vô cùng nỗ lực đi tìm, chỉ tiếc rằng, rất xin lỗi, đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào. Cục trưởng Thái cũng rất khó xử, Lộ Tu Triệt giống như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy, họ đã ra rất nhiều cảnh lực, nhưng vẫn chưa có hồi âm nào. Chuyện này đã nhiều ngày như thế rồi vẫn không tìm thấy Tiểu Triệt nhà chúng tôi nó. Lộ tiên sinh, chúng tôi làm cảnh sát chuyện gì cũng thấy qua rồi, tôi cũng không ngại nói thẳng, mong ngài có thể chuẩn bị sẵn tâm lý, thời gian trẻ em mất tích càng dài, nguy cơ cũng càng cao, khả năng có thể tìm thấy cũng rất nhỏ, ngài xin chuẩn bị tâm lý, có thể không tìm thấy con trai ngài trở về được. Cục trưởng Thái cắn răng, hạ quyết tâm, mới có thể nói ra câu này. Áp lực của cục cảnh sát bọn họ cũng rất lớn, Lộ lão gia bên đó cũng nhiều lần tạo áp lực, bây giờ họ sợ nhất chính là nhận được điện thoại của Lộ lão gia. Hơn nữa, mấy ngày Tết này, cục cảnh sát nhận được rất nhiều vụ báo án liên quan đến trẻ em, cục đã mở cuộc họp, đã gộp Lộ Tu Triệt vào cùng mấy đứa trẻ đó, lập chuyên án. Họ nghi ngờ, Lộ Tu Triệt và mấy đứa trẻ khác đều bị người ta bắt cóc bán đi rồi. Nếu thật sự như vậy, vậy Lộ Tu Triệt rất có thể đã đưa ra khỏi thủ đô rồi, bị bán đến nơi khác, chuyện này hiển nhiên gây khó khăn rất lớn cho quá trình phá án. Câu này ông không dám nói thẳng với Lộ lão gia, nói ông chỉ sợ nói ra sẽ khiến bệnh tim của Lộ lão gia tái phát mất. Lộ Hướng Đông nghe thấy lời của cục trưởng Thái, cả người lung lay rồi bước liên tiếp về sau 2 bước, nét mặt vô cùng bi thương. Không, không được cục trưởng Thái, các ông nhất định có thể giúp tôi tìm lại con trai thôi. Lộ gia chúng tôi có thể trả rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể tìm thấy Tiểu Triệt nhà tôi. Cục trưởng Thái thở dài, Lộ tiên sinh, chuyện này không phải tiền có thể làm được, ngài không biết đó, tôi đã nhờ người của Cục An ninh tình báo giúp đỡ rồi, nhưng bên phía bọn họ đến nay vẫn chưa từng nói thông tin gì. Nói thật Lộ tiên sinh, gần đây chúng tôi đã nhận mấy vụ án trẻ em mất tích rồi, chúng tôi nghi ngờ con trai ngài cũng giống như bọn trẻ đó, có thể đã bị bắt cóc bán đi rồi. Chương 1483, Đại Cát nên cưới gả. Không không, trên mặt Lộ Hướng Đông không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy, hắn hoàn toàn không dám tin con trai mình bị người ta bắt đem bán. Lộ tiên sinh, trẻ con chưa thành niên, luôn cần người lớn giám hộ, những phần tử phạm tội đó, lúc nào cũng rình rập tận dụng mọi thứ. Chính bản thân ngài cũng đã nói, trước đó ngài không về nhà, trong nhà chỉ có người hầu và vệ sĩ, nhưng hôm 30, trong nhà lại chẳng có ai. Thật ra ngài không nên bỏ con trai một mình ở nhà. Cục trưởng Thái không muốn nói nhiều với Lộ Hướng Đông, ông còn rất nhiều chuyện phải làm. Tết đến cục cảnh sát còn bận rộn hơn cả ngày thường. Mắt Lộ Hướng Đông đỏ bừng, hai hàng nước mắt liền tuôn chảy, là tôi có lỗi với Tiểu Triệt, là lỗi của tôi. Cục trưởng Thái lắc đầu, bây giờ hối hận có tác dụng gì chứ, con trai mất rồi, nếu thật sự không tìm về được đó mới là phải hối hận cả đời. Lộ Hướng Đông gào khóc ở cục cảnh sát, cuối cùng thất tha thất thiểu ra khỏi cục cảnh sát. Hắn không biết đã về nhà như thế nào, trước cửa nhà, Dư Mộng Nhân đã đợi hắn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Từ mùng 1 Tết sau khi Từ Long Cảng trở về, Dư Mộng Nhân đã không còn gặp lại Lộ Hướng Đông. Trong lòng ả lo lắng, cuối cùng không chịu nổi chạy đến Lộ gia. Nhưng, người của Lộ gia không cho ả vào, nói không quen biết ả. Dư Mộng Nhân chịu đựng, không gây chuyện với bọn họ. Ả ôm chặt cánh tay, đứng trước cửa Lộ gia đợi, ả không tin không đợi được Lộ Hướng Đông. Thi thoảng ả lại ngoái đầu ngắm nhìn Lộ gia hoành tráng xinh đẹp như một tòa thành cổ châu Âu, nơi này ả tin ả rất nhanh sẽ có thể dọn vào. Cuối cùng ả nhìn thấy xe của Lộ Hướng Đông đang chạy đến, dừng trước cổng, ả vội vã chạy sang. Lộ Hướng Đông từ trên xe bước xuống, Dư Mộng Nhân vội hô, Hướng Đông. Nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Hướng Đông, Dư Mộng Nhân đã bị dọa đến giật nảy người, mới mấy ngày không gặp hắn lại trở nên nhếch nhác như vậy. Dư Mộng Nhân vẻ mặt quan tâm, hỏi, Hướng Đông, anh sao vậy, sao anh lại như thế này? Hướng Đông, anh đừng làm em sợ. Lộ Hướng Đông hình như không nghe thấy lời của ả, vô chi vô giấc như một cương thi bước qua trước mặt ả. Dư Mộng Nhân sốt ruột, Hướng Đông, anh làm sao vậy, Hướng Đông? Thư ký của Lộ Hướng Đông ngăn ả lại, Dư tiểu thư vẫn nên về trước đi, bây giờ Lộ Đồng không có tâm trạng. Hướng Đông, xảy ra chuyện gì vậy, sao anh ấy lại thành bộ dạng này? Thư ký vẫn không chịu mở miệng, sau này, Lộ Đồng sẽ nói với cô. Có phải Tiểu Triệt nó xảy ra chuyện rồi không? Tim Dư Mộng Nhân đập nhanh một nhịp, ả cảm thấy chắc là Lộ Tu Triệt xảy ra chuyện rồi, tay của ả cũng run lên, nếu thật sự như thế, vậy. Ánh mắt thư ký sắc lạnh, Dư tiểu thư, cô hỏi hơi nhiều rồi, mời cô về cho trước khi Lộ Đồng chính thức nói, để cô vào ở Lộ gia cô không thể bước vào nơi này. Dư Mộng Nhân nắm chặt tay mình, trên mặt ả nở một nụ cười miễn cưỡng, được, tôi sẽ về trước, phiền các người chăm sóc cho Hướng Đông. Thư ký, điều này là đương nhiên không cần cô nói. Dư Mộng Nhân không cam tâm rời đi, nhưng lần này đến ả cũng không uổng công, ả đã xác nhận được một chuyện, Lộ Tu Triệt đến nay vẫn chưa tìm thấy, bằng không Lộ Hướng Đông sao lại trở thành dáng vẻ đó chứ. Mùng 6 Tết trời trong, Đại Cát nên cưới gả. Ngày hôm nay, sáng sớm, người của hai nhà Hạ Tô đã bận rộn lên, tối mùng 5 Tô Ngưng Mi đã đến ở nhà Tô gia. Sáng nay người nhà Hạ gia sẽ lên xe hoa đến Tô gia đón cô dâu. Ngày hôm nay, người hai bên gia đình đều mong đợi, đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến. Chương 1484, con muốn cưới em Thanh Ti. Người nhà Hạ gia mong chờ con trai có thể kết hôn, người nhà Tô gia mong chờ con gái có thể nhanh chóng ly hôn với tên khốn kia, tìm một người thật lòng yêu thương nó. Này, tất cả đều được viên mãn, tất cả mong đợi đều thành hiện thực, mây đen tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi khắp thế gian. Mùng 6 là một ngày trời trong hiếm có, mặt trời từ sớm đã xuất hiện trên cao rồi. Thanh Ti và Tô Tiểu Lục là nhỏ nhất, hai người làm hoa đồng. Đặc biệt là Thanh Ti mặc một chiếc váy công chúa ren màu trắng, trên tay còn đeo một vòng hoa nhỏ màu trắng, toàn thân đều toát ra tiên khí, giống như một tiên nữ vậy. Lúc cô bé thay xong quần áo bước ra, mắt của sáu cậu nhóc Tô gia, Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều sáng lên. Tiểu cô nương có cần xinh đẹp thế không, đợi lớn lên rồi còn làm biết bao nhiêu chàng trai si mê chứ. Tô Tiểu Lục nhìn Thanh Ti, mắt sáng lấp lánh sắp rơi ra luôn rồi, cậu nói, lớn lên rồi con muốn lấy em gái làm vợ. Câu này vừa nói xong, ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn cậu lập tức kèm theo sát khí, tiểu tử thối muốn chết có phải không? Tô Tiểu Thứ giơ tay đánh bụp lên đầu Tiểu Lục một cái, đương nhiên không được, sao em có thể lấy em gái chứ, muốn lấy thì phải là anh. Tô Tiểu Nhị giống lên một tiếng, câm miệng hết đi, đừng ồn ào, nghĩ gì vậy chứ, Thanh Ti vẫn còn nhỏ. Tô Tiểu Tứ thì thầm vào tai Tiểu Lục một câu, anh hai chắc chắn cũng muốn cưới Thanh Ti làm vợ. Tiểu Lục gật đầu, ừm, chắc chắn là thế. Tay Nhạc Thính Phong đã nắm thành quả đấm rồi, ai cũng đừng hòng cản cậu, bây giờ cậu muốn giết người. Lộ Tu Triệt đè tay cậu lại, bình tĩnh, mẹ cậu kết hôn đó. Nhạc Thính Phong nghiến răng kéo kẹt, cậu quyết không cho phép mấy tiểu tử đó của Tô gia đến tranh giành Thanh Ti, tuyệt đối không được. Chuyện này kết thúc chú rể đến rước cô dâu, tuy Tô Ngưng Mi đã là lần kết hôn thứ hai, nhưng hai nhà muốn xem như đây là lần kết hôn đầu tiên của cô để làm trình tự hôn lễ không thiếu bước nào. Giàn bưng quà của Hạ An Lan cũng không tìm ai khác, chính là tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ của Lộ gia, bốn đứa cháu trai, cộng thêm Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt náo náo nhiệt nhiệt ở Tô gia đón cô dâu đi. Đối với hai nhà họ mà nói, quy củ hay không quy củ đều không quan trọng, náo nhiệt vui vẻ là được, dù gì kết hôn cưới gả cũng là chuyện của hai gia đình họ, đâu quan trọng người ngoài nói gì chứ. Hơn nữa, với thân phận hiện nay của Hạ An Lan, tìm ai làm bưng lễ, mấy người đó ở ngoài, khó tránh sẽ nghĩ nhiều. Vậy chi bằng, dứt khoát dùng người trong nhà họ. Sáu thiếu niên anh Tuấn, dáng vẻ ai nấy đều tuấn tú, đứng bên cạnh chú rể cô dâu gần như cướp hết sự nổi bật của họ rồi. Còn về giàn bưng quà bên phía cô dâu, là ba chị dâu của Tô gia đích thân tìm thân thích của nhà mình đến, dù không thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn người ngoài. Từ sau khi rời khỏi Tô gia, đoàn xe hoa náo nhiệt đi đến khách sạn. Khách sạn là do Tô gia sắp xếp, là khách sạn của nhà họ, hôm nay không kinh doanh, chỉ dùng để làm hôn lễ này. Trước cổng khách sạn, một dãy lãng hoa cao bằng một người lớn kéo dài thành hai hàng dọc theo thảm đỏ vào trong. Tất cả khách khứa được mời, sau khi đến đều được nhận một vòng hoa tươi nhỏ. Lúc xe hoa đến khách sạn, gần như tất cả quan khách đều đã có mặt, bọn họ đều đang đợi chú rể cô dâu xuất hiện. Hôn lễ này đúng là đã làm chấn động tầng lớp chính thương của thủ đô, vì họ đều biết Hạ An Lan là một người có tiền đồ không giới hạn, cô dâu mà anh lấy, khó tránh khiến người ta hiếu kỳ. Sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, thời gian cũng đã tương đối, hôn lễ liền bắt đầu tổ chức. Chương 1485, em không gả cho anh đâu. Địa điểm cử hành hôn lễ chính là sảnh lớn của khách sạn, gần như tất cả những vật chướng mắt đều được rời đi, hoa hồng trắng và đỏ tô điểm, khiến cả sảnh lớn được trang hoàng như trong đồng thoại vậy. Hạ An Lan đứng bên cạnh người chủ trì hôn lễ, nghe thấy tiếng nhạc vang lên, xoay người lại, đã nhìn thấy Tô Ngưng Mi mặc chiếc áo cưới trắng tinh, khoác tay nhạc phụ đại nhân, từng bước trên thảm đỏ tiến về phía anh. Thanh Thi và Tô Tiểu Lục hai người nâng hai bên vạt áo cưới của Tô Ngưng Mi đi theo phía sau, hai người vừa đi, vừa hiếu kỳ nhìn xung quanh. Tô Tiểu Lục hỏi, em gái, nhiều người như vậy em có sợ không? Thanh Thi lắc đầu, không sợ, ba mẹ cậu mợ ông ngoại bà ngoại còn có anh Thính Phong đều ở đây, em không sợ. Tô Tiểu Lục vội vã nói, anh cũng không sợ. Cậu lại nói, sau này, em gả cho anh sẽ tổ chức một hôn lễ còn lớn hơn hôn lễ này nữa có được không? Tô Ngưng Mi tuy đang khoác vai ba mình, nhưng vẫn nghe thấy hai đứa nhỏ đang nói chuyện, tay cô cầm chặt bó hoa cưới, suýt nữa đã xoay người lại nói, Thanh Ti là của con trai cô, cháu đừng nghĩ đến nữa. Nhưng rất nhanh, Thanh Ti đã nói, vậy không được, em còn nhỏ, hơn nữa, sau này nếu em gả, cũng không thể gả cho anh. Tô Tiểu Lục lập tức thương tâm, tại sao chứ? Vì anh nhỏ hơn em. Hô hô, Tô Tiểu Lục muốn khóc. Thanh Ti vội vã nói, không được khóc, đây là hôn lễ của bác trai và bác gái, anh không được khóc, anh nếu anh khóc, sau này em sẽ không để ý đến anh nữa. Tô Tiểu Lục vội vã im miệng, hích hích, cậu buồn quá, em Thanh Ti nói sau này sẽ không gả cho cậu. Tô Ngưng Mi nghe thấy câu này, khóe miệng liền nhếch lên, ha ha, Thanh Ti của chúng ta thật lợi hại. Ông Tô cảm thấy con gái đang thất thần, bước chân cũng loạn cả lên rồi, ông giữ chặt tay cô, đừng thất thần. Tô Ngưng Mi vội vã ổn định tinh thần, bước về phía người đàn ông anh Tuấn nhất chồng của cô. Áo cưới trên người cô là do đích thân Hạ An Lan thiết kế, kết hợp giữa hai loại chất liệu tơ lụa và voan mỏng, cao quý trang nhã phóng khoáng, cắt may đơn giản, không có quá nhiều hoa văn rườm rà, cũng không có trang sức, dùng hình thái vải thuần khiết nhất để tô điểm vẻ đẹp của Tô Ngưng Mi. Quả nhiên, người đàn ông của cô là hiểu cô nhất, mặc chiếc váy cưới này, cô chính là cô dâu đẹp nhất của Hạ An Lan. Cuối cùng cũng bước đến trước mặt Hạ An Lan, ông Tô trịnh trọng giao con gái cho Hạ An Lan. Đây là cậu con rể mà ông và bà xã mình yên tâm nhất, cũng như đẹp trai nhất, ông tin cậu ấy nhất định có thể mang đến hạnh phúc cả đời cho con gái ông. Người đến chủ trì hôn lễ hôm nay là thầy đại học năm xưa của Hạ An Lan, này cũng đã là hiệu trưởng rồi.

mấy cậu nhóc đứng thành một đoàn, người lớn trong nhà căn bản đều không quản họ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, đối với họ mà nói, đây đều là chuyện thường thấy, dù sao bọn chúng ra tay cũng có chừng mực cả. Thế nên, Tô Tiểu Lục bị các anh vây lấy, liên tiếp xin cứu mạng, nhưng chẳng có ai để ý đến cậu. Cuối cùng vẫn là Thanh Ti thật sự không nhìn nổi nữa, nói, đừng đánh nữa, các anh đông người như vậy ức hiếp Tiểu Lục không tốt đâu. Sau khi cô bé nói xong, một đám mấy anh trai lập tức dừng tay, đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình. Tô Tiểu Tam mỉm cười nói với Thanh Ti, em gái, bọn anh đâu có ức hiếp nó, bọn anh chỉ đang đùa với Tiểu Lục thôi. Em xem bọn anh đâu phải kiểu người ức hiếp người khác chứ, có phải không Tiểu Lục? Tiểu Lục bị xách lên, quần áo trên người cũng đã nhăn nheo hết rồi, chiếc nơ nhỏ cài cổ cũng chẳng thấy đâu nữa, mái tóc bóng lưỡng ban sáng, giờ đã lộn xộn, trên mặt tuy không có vết thương gì, nhưng trên người thì khó mà nói được. Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thanh Ti, em gái. Tô Tiểu Tam bịt miệng Tô Tiểu Lục lại, em xem, bọn anh đâu có làm gì Tiểu Lục đâu. Tô Tiểu Tứ gật đầu, đúng vậy, tiểu tử này, cả ngày chỉ giỏi la hét Tiểu Ngũ là đứa thật thà nhất, không tin em hỏi em ấy xem. Tô Tiểu Ngũ gật đầu, cậu chính là người thật thà nhất. Tô Tiểu Lục giãy giụa, nói Tô Tiểu Ngũ là người ra tay nặng nhất. Trên gương mặt Thanh Ti cuối cùng cũng nở nụ cười, vậy thà Tiểu Lục ra đi, chúng ta có thể đi ăn rồi. Nhạc Thính Phong một bước bước nhanh đến, nắm lấy tay Thanh Ti, đi anh đưa em đi ăn món ngon. Anh cũng đi, mấy cậu nhóc nhà Tô gia liền lập tức bỏ lại Tô Tiểu Lục đuổi theo Thanh Ti. Bên phía Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, hai người thay một bộ lễ phục chính thức xong, đang chuẩn bị kính trà cho trưởng bối hai nhà. Thanh Ti và Tô Tiểu Lục lại bị đẩy ra, phụ trách bê trà cho họ. Chỉ là mái tóc của Tô Tiểu Lục làm sao cũng không chịu ngay ngắn lại được. Tuy sớm đã quen biết nhau, nhưng nghi thức này nói sao cũng cần phải có. Hai người quỳ xuống, ba mẹ hai bên ngồi ở phía trên, lần lượt gọi ba mẹ kính trà, rồi nhận lì xì. Trong tiếng chúc phúc của tất cả quan khách, hai người đứng dậy. Nghi thức cần làm đều đã làm xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Tô Ngưng Mi dựa vào người Hạ An Lan. Ông xã mệt quá, đau chân, lưng cũng đau. Hạ An Lan ôm lấy cô, ráng chịu một chút, tối về anh sẽ xoa bóp cho em. Tô Ngưng Mi cười híp cả mắt, về em cũng sẽ xoa bóp lưng cho anh. Nhạc Thính Phong nhìn thấy dáng vẻ dính chặt như keo của hai người, bĩu môi, trừng mắt, xoay người định kéo Thanh Ti đi, nhưng hả, người đâu rồi? Cậu tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy Thanh Ti đã bị Tô Trảm đưa đi rồi, cậu cắn răng mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Này, Tô Trảm, trả Thanh Ti lại cho em. Chương 1488, mối thù cướp em gái không báo được rồi. Mấy tên khốn Tô gia, sáu anh em họ nhắm vào một mình cậu, chỉ cần sơ ý một chút Thanh Ti liền bị cướp đi mất. Nhạc Thính Phong vội vã đuổi theo, còn về việc ba mẹ cậu gì gì đó, cậu chẳng thèm quan tâm. Tô Trảm dẫn theo Thanh Ti ân cần chăm sóc, vốn không cần Du Dực và Nhiếp Thu Xính phải lo. Nhưng, Du Dực cả ngày hôm nay đều không vui, mắt thấy con gái mình bị một tiểu tử thối nắm tay ôm ấp, ây ra sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này. Nhưng, lúc này, nếu anh tính toán với mấy tiểu tử đó, thì có vẻ trưởng bối như anh lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Suốt tiệc cưới, mọi người đều náo nhiệt vui vẻ. Người kết hôn là Hạ An Lan, lúc kính rượu chẳng có mấy ai dám thật sự uống cạn ly rượu đó, vì họ đều sợ gánh vác không nổi. Thế nên người dám chuốc say Hạ An Lan cũng chỉ có mấy người, ngược lại ba anh em Tô gia cũng muốn chuốc say em rể này, nhưng còn chưa uống xong, ông bà Tô gia đã bước đến, ba người trưởng thành ai nấy đều ăn một cái gõ đầu. Bà Tô răn dậy, rót cái gì mà rót chứ, người khác ồn ào, các con cũng ồn ào theo à, có phải ngốc hết rồi không, đây là em rể các con đó, không phải người ngoài, nếu thật sự uống say, trong lòng mấy đứa các con mới vui sao. Ông Tô đứng bên cạnh cũng nói theo, có ai làm anh rể như các con không? Không những không giúp em rể đỡ rượu, ngược lại còn chuốc say em mình. Bà đứa tụi con là muốn, đêm động phòng hoa chúc của em gái và em rể say đến bất tỉnh nhân sự phải không? Ba cậu con trai của Tô gia lập tức thành thật vội vã đi giúp Hạ An Lan đỡ rượu. Ba người họ làm anh, nhìn thấy cô em gái bấy lâu nay họ bảo vệ gả đi, trong lòng không được thoải mái lắm thế nên muốn chút giận lên người Hạ An Lan, nhưng ba của họ thật sự rất hài lòng với cậu con rể này, vốn không cho họ cơ hội chuốc say Hạ An Lan. Ba người thở dài, mối thù cướp em gái này không có cách nào báo rồi. Mùng 6 Tết cả ngày hôn lễ náo náo nhiệt nhiệt đã đi qua, sau khi hôn lễ kết thúc Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi lần lượt tiễn khách khứa ra về, tất cả quan khách đến tham gia trên tay đều nhận được một phần quà nhỏ. Quà đã được Tô gia chuẩn bị từ trước, bọn họ ở Tô Thành đã chuẩn bị lễ vật là đặc sản địa phương, khăn lụa Tô Châu, và một cái ấm từ xa. Tiễn tất cả quan khách xong, hai bên gia đình cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi.

nếu như cọng rơm cứu mạng này cũng không giữ chặt, nếu cuối cùng điều tra rõ, cậu bé đó vốn không phải Lộ Thu Triệt, đối với Lộ Hướng Đông mà nói, chắc là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bên phía cục trưởng Thái vừa nghe thấy Lộ Hướng Đông nói đã có tin tức của Lộ Thu Triệt, những gì hắn nói đã bắt đầu lộn xộn, giọng nói kích động đến run run. Tuy Lộ Hướng Đông nói không rõ ràng, nhưng cục trưởng Thái vẫn nghe ra, vừa nghe thấy ông ấy cũng rất kích động, nếu có thể tìm thấy đứa cháu trai này của Lộ gia, ít nhất lãnh đạo cũ của ông cũng có thể yên tâm rồi. Thế nên ông vội vã dẫn đội đến đó, cũng quên hỏi, rốt cuộc là hôn lễ của ai. Đến nơi cục trưởng Thái cảm thấy không đúng lắm, vì quy mô của khách sạn này, đúng là không nhỏ. Nhưng nếu như hôm nay Lộ Thu Triệt từng xuất hiện ở khách sạn này, vậy cảnh sát bọn họ đương nhiên cũng không thể bỏ qua, thế nên cục trưởng Thái trực tiếp nói, nếu họ không nói ra sự thật bọn họ sẽ cho người lục soát khách sạn. Người phụ trách của khách sạn đương nhiên không dám để cho họ lục soát, vội vã gọi điện đến Tô Gia. Bên phía Tô Gia bảo họ đừng hoảng, họ sẽ cử một người sang, trước khi họ đến cứ ở đó ngăn cản cục trưởng Thái đi. Người phụ trách một bên vừa nói chuyện với cục trưởng Thái, một bên vừa đợi người đến. Cục trưởng, thật sự không phải chúng tôi không muốn nói ra, chỉ là những người đến hôm nay thật sự không phải nhân vật tầm thường, chúng tôi không dám tùy ý. Nhưng, nếu cục trưởng ngài đã đích thân đến, vậy đương nhiên có thể nói rồi, chỉ là hy vọng cục trưởng ngài đừng hối hận là được. Chương 1492, tiểu tử, người ba xấu xa của cháu tìm đến cửa rồi. Cục trưởng Thái lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói chuyện với ông như thế, ông là ai chứ? Cục trưởng cục cảnh sát, chức vị này cũng đâu phải tầm thường, đa số mọi người dù cho chức vụ có cao hơn ông đi nữa, trước mặt ông cũng phải khách khí ba phần, kẻ dám nói chuyện với ông như vậy quả thật không nhiều. Cục trưởng Thái mũi cũng méo xẹo rồi, cậu được được vậy tôi cũng muốn xem thử ai có thể khiến tôi hối hận. Lộ Hướng Đông nói với ông, cục trưởng Thái, bây giờ tôi đang nghi ngờ, người xuất hiện ở khách sạn hôm nay chính là con trai tôi, chắc chắn có người bắt cóc nó, không cho nó về nhà. Bây giờ tôi yêu cầu các người phải lập tức cung cấp thông tin cá nhân chi tiết của hai bên họ hàng trong lễ cưới hôm nay. Cục trưởng Thái thật ra cũng đã nghe qua tin tức hôn lễ của hai nhà Hạ Tô, chỉ là vốn dĩ ông ấy không để tâm đến, vì ông ấy và hai nhà họ vốn không quen biết. Người không quen biết ai lại đi quan tâm làm gì, thế nên ông ấy vốn không biết hôn lễ của Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi cử hành vào hôm nay và cũng chính là cử hành tại đây. Hơn nữa, Lộ Hướng Đông từ đầu đến cuối cũng không nói rõ cho ông biết người cử hành hôn lễ tại đây rốt cuộc là ai, thế nên, ngoài việc biết Lộ Thu Triệt tình nghi xuất hiện ở khách sạn này ra, ông vốn không biết tin gì khác. Nhưng ông cảm thấy như thế là đủ rồi. Ông bị Lộ lão gia thúc giục đã không còn chỗ trốn nữa, nếu không tìm thấy Lộ Thu Triệt ông thật sự không thể sống những ngày tháng yên ổn nữa rồi. Thế nên, vừa nghe thấy có tin của Lộ Thu Triệt, cục trưởng Thái kích động vốn không hề ít hơn Lộ Hướng Đông. Giám đốc khách sạn nói, ngài đợi một chút, ông chủ của chúng tôi đang đến lúc đó có chuyện gì, ngài có thể trực tiếp nói với ông chủ chúng tôi. Cục trưởng Thái vẻ mặt tức giận, khách sạn lớn như vậy, ông thật muốn xem thử ông chủ ở đây rốt cuộc là ai. Anh ba Tô Gia sau khi cúp điện thoại, nói, hôm nay trong số mấy người đến dự tiệc có một người nhận ra Lộ Thu Triệt đã đem tin tức báo với Lộ Hướng Đông. Bây giờ hắn và cục trưởng của cục cảnh sát đều đang chặn trước cửa khách sạn, muốn đòi thông tin chi tiết của hai bên gia đình. Giờ này đã là 5-6 giờ chiều rồi, trời bên ngoài cũng đã tối, sau khi hôn lễ kết thúc, người hai nhà vốn không để ý nhiều vậy, đã trực tiếp trở về, làm hai bàn thức ăn, ở nhà chơi mặt trược. Tô Ngưng Mi mệt không chịu nổi, đã lên lầu ngủ rồi, Hạ An Lan đang xử lý mọi chuyện còn lại. Khóe miệng Du Dực cong lên, thế à? Anh gọi Lộ Thu Triệt đến, nói, tiểu tử, ba cháu tìm đến rồi. Lộ Thu Triệt lại chẳng chút bất ngờ, gật đầu nói, vâng, cháu đoán ra được trong số khách khứa hôm nay, nói không chừng có người nhận ra cháu. Thật ra hôm nay nhìn thấy nhiều khách khứa như vậy, Lộ Thu Triệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Du Dực hỏi cậu, vậy bây giờ cháu dự định thế nào? Lộ Thu Triệt suy nghĩ một lúc, rồi nói, cháu đi thôi, dù gì cháu cũng nghĩ, chắc sau hôm nay cháu cũng nên về rồi, ở lại Hạ gia một tuần rồi, đã làm phiền người ta rất nhiều, Lộ Thu Triệt dù cho muốn cả đời đều ở lại đây. Nhưng rốt cuộc nơi này vẫn không phải nhà của cậu, nơi này không thể che chở cho cậu cả đời được. Cậu luôn muốn bản thân trưởng thành, tự mình đối mặt với những chuyện phức tạp trong nhà mình, không ai có thể là chiếc dù bảo vệ cậu mãi được ngoài chính bản thân cậu. Mấy ngày nay ở Hạ gia, Lộ Thu Triệt chỉ muốn hưởng thụ một chút cái niềm vui và hạnh phúc được làm trẻ con. Du Dực xoa xoa đầu Lộ Thu Triệt, dù cho phải trở về cũng không thể để người ba đó dễ dàng đưa cháu đi như vậy được. Lộ Thu Triệt gật đầu, vâng, được, mọi chuyện đều nghe chú. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1493, không để hắn dễ dàng tìm thấy.

đợi đi, 20 phút nữa chồng tôi trở về, các người cứ đợi xem là được. Cô cục trưởng Thái, nhiều lần muốn hỏi, nhưng không dám hỏi nốt câu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lộ Hướng Đông không ngừng hối thúc tìm kiếm, nhưng không ai nghe hắn ta. Lộ Hướng Đông gấp đến nỗi muốn xong lên lầu vài lần, nhưng đều bị anh em nhà họ Tô cản lại. Thấy sắp tới 20 phút, cục trưởng Thái không nhịn được bèn hỏi. Xin hỏi, vị phu nhân đây, chồng của cô tên là gì? Anh ấy à? Tô Ngưng Mi vừa nói ra ba chữ, thì bị người khác ngắt lời. Hỏi cô ấy không bằng hỏi thằng tôi. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ khu vực huyền quang, Tô Ngưng Mi vừa nghe liền đứng lên nhìn qua, chỉ thấy Hạ An Lan chậm chậm bước tới, nói. Cục trưởng Thái, tôi đã về rồi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi sẽ tốt hơn. Cục trưởng Thái xoay đầu lại, nhìn thấy Hạ An Lan chậm chậm tiến đến, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, đôi chân của ông ta không chỉ cảm thấy mềm nhũn đi mà còn thấy đau nữa, bắp đùi bị co giật, sức mạnh khắp người như bị rút cạn. Ông ta nhận ra khuôn mặt đó, ông ta còn đặc biệt xem qua những tin tức có liên quan đến Hạ An Lan, vì muốn phải nhận ra được khuôn mặt kia, không thể nhận nhầm, không bao lâu nữa, khuôn mặt này sẽ là xếp to nhất trên đầu ông. Nhưng, hôm nay ông ta ngơ ngác, cục trưởng Thái bây giờ có một suy nghĩ rất muốn tát vào miệng, sau đó tự đâm vào mắt mình. Ông ta bị mù đến cỡ nào đây trời, lúc chưa vào cửa, người ta đã nhắc rất rõ ràng rằng chủ nhân của nơi này họ Hạ. Cục trưởng Thái muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không thể thốt lên được, sức lực cả người đều biến đi đâu hết. Hạ An Lan đứng trước mặt ông ta cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị rút lại còn rất nhỏ bé. Cục trưởng Thái, có gì cứ hỏi đi, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với bên cảnh sát các anh. Hạ An Lan nhìn lướt qua cảnh sát trong phòng. À đúng rồi, muốn lục soát phải không, thế thì xin cứ tự nhiên, chúng tôi là công dân của quốc gia tất nhiên là phải phối hợp với các cơ quan chức năng, xin mời. Lộ Hướng Đông không quen biết Hạ An Lan. Cục trưởng, mau lục soát đi, mau đi. Cục trưởng Thái đẩy hắn ta ra. Lục soát cái rắm, cút cút cút. Họ có thể lục soát sao? Muốn lục soát một quan viên cao cấp như Hạ An Lan, cảnh sát phía họ thật sự không đủ tư cách. Cục trưởng Thái muốn quỳ xuống đất cầu xin, nhưng hai chân đã cứng ngắt đến nỗi không quỳ xuống được, ông ta lắp bắp. Xin lỗi ngài hả? Chương 1498 tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta. Lúc này cục trưởng Thái muốn chết đi cho rồi, ông ta không hề ngờ được Hạ An Lan lại ở nơi này, và lại người trong nhà anh ta có hơi quá nhiều. Bây giờ ông ta chẳng có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này, ông ta chỉ nghĩ tới làm thế nào mới có thể nhanh chóng giữ được cái mạng nhỏ của mình thôi. Hạ An Lan mỉm cười. Sao có thể nói thế được, cục trưởng Thái đây cũng cần xử lý vụ án mà, yên tâm đi, tôi không có nhỏ nhen thế đây, chuyện này tôi tất nhiên sẽ không để trong lòng, các anh cứ thoải mái lục soát nhà của tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp đến cùng. Câu nói này của Hạ An Lan cực kỳ trọng đại thể, nhưng đối với cục trưởng Thái mà nói nó chẳng khác gì lệnh truy nã cuối cùng. Từng câu từng chữ trong tai ông ta đều có ý nghĩa khác nhau. Hạ An Lan nói anh ta không nhỏ nhen đến thế, cục trưởng Thái cảm thấy có nghĩa là anh ta nhỏ nhen, thích ghi thù đến thế, nói không để trong lòng thì chắc là sẽ ghim rất kỹ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nếu như ông ta lục soát thật thì không chừng sẽ không thể nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai mất. Không không, ngài Hạ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, trước khi chúng tôi đến không biết ngài ở đây, thật sự rất xin lỗi, mạo phạm làm phiền ngài, xin lỗi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến nhà xin lỗi, kính mong ngài đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho lần mạo phạm này của tôi. Cục trưởng Thái chỉ hận rằng bây giờ không thể đào được một cái lỗi, sau đó chui xuống. Ông ta rốt cuộc đuôi mù đến cỡ nào mới chạy đến nhà Hạ An Lan gây chuyện. Sau khi Lộ Hướng Đông bị cục trưởng Thái mắng xong, cuối cùng mới phát giác ra có điều gì đó bất thường. Hắn ta đứng ở bên cạnh dù trong lòng rất nôn nóng nhưng không dám hó hé ra một tiếng nào. Hạ An Lan mỉm cười. Cục trưởng Thái khách sáo quá rồi, nếu đã đến rồi, các anh cũng nhận được tin rồi, không lục soát thì sao có thể đi được, cứ lục soát đi, bản thân tôi ở đây, người lớn trong nhà tôi cũng đều ở đấy hết, đảm bảo không một ai chạy đi, nếu tìm được gì trong nhà tôi thật thì toàn bộ người nhà tôi sẽ theo anh đi đến cục cảnh sát. Mồ hôi lạnh trên trán cục trưởng Thái rơi xuống như mưa. Không không không, nhất định là tin tức của chúng tôi sai rồi, người như ngài đây, sao có thể ngài cứ yên tâm, tôi về sẽ điều tra nghiêm khắc cái người cung cấp tin tức giả kia. Vậy thì không được, anh xem nhà tôi là gì, anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Không phải anh muốn tìm trẻ con sao? Được thôi, vậy tôi sẽ dẫn hết tất cả trẻ con trong nhà tôi ra cho các anh nhìn cho kỹ, để tránh cho có người nghĩ rằng nhà chúng tôi ỷ thế hiếp người. Lộ Hướng Đông bị nhìn đến rét run cả người, hắn ta có nhầm không chứ, chẳng lẽ tin tức thư ký cung cấp lại sai ư? Hạ An Lan nói với Tô Lão Đại,

Cuối cùng cơ mặt của ông ta bắt đầu co rút, khóe miệng giãn ra, bờ môi run rẩy, cả cơ thể cũng đang rung theo, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại không biết nên khóc thế nào. Du Dực là em rể của Hạ An Lan. Hạ An Lan là anh vợ của Du Dực. Nhà họ Tô lại có quan hệ hôn nhân với Hạ An Lan. Du Dực là cục trưởng cục an ninh tình báo, địa vị cao đặc biệt. Dù là người cấp trên hay cấp dưới đều không dám trêu chọc anh ta. Hạ An Lan là tổng thống tương lai. Nhà họ Tô có thể hô mưa gọi gió ở ba tỉnh phía Nam. Một gia đình thế này có để người ta sống nữa không đây? Cục trưởng Thái nghĩ bản thân mình ngốc đến nỗi nhờ Du Dực tìm người dùng, kết quả người ta tìm được người thật nhưng... Cục trưởng Thái muốn tát mình một bạt tai. Rốt cuộc ông ta đã làm ra một chuyện ngu ngốc đến cỡ nào. Lộ Hướng Đông nghe thấy cái tên Du Dực cũng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nhớ ra được đó chẳng phải là có quan hệ với Nhạc Thính Phong. Thế thì ở nơi này, rất có khả năng là Nhạc Thính Phong đã giấu con trai của hắn ta đi. Nghĩ đến Nhạc Thính Phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng gian trá, Lộ Hướng Đông hoàn toàn không nghi ngờ cậu ta có thể làm ra loại chuyện này. Nhạc Thính Phong trước đây đã khiêu khích quan hệ giữa ba con hắn, lần này nhất định cũng là chủ ý của cậu ta. Lộ Hướng Đông cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Trước đây hắn ta trở nên hỗn loạn, không hề suy nghĩ kỹ càng. Phía cảnh sát không tìm được người, hắn ta bèn cho rằng con trai mình có khả năng đã bị bắt cóc, chẳng hề nghĩ đến việc tìm Nhạc Thính Phong hỏi thử, kết quả làm ảnh hưởng chậm trễ biết bao nhiêu ngày. Lộ Hướng Đông cảm thấy bản thân đã làm rõ được cả câu chuyện này. Không nhận ra vẻ khác thường của Cục trưởng Thái, hắn nôn nóng lên tiếng. Cục trưởng Thái, Du Dực là Du Dực kia đấy. Bạn thân của con trai tôi Nhạc Thính Phong có quan hệ họ hàng với người này. Tên nhóc đó lương tâm bất chính, luôn khiếu khích mối quan hệ giữa tôi và con trai. Lần này chắc chắn cũng là do nó giấu Tiểu Triệt đi. Cục trưởng Thái, ông phải giúp tôi cứu nó ra. Cục trưởng Thái ngẩng đầu, nhìn hắn ta bằng một vẻ mặt đầy thương hại, hệt như đang nhìn một tên đần độn. Tên này đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, không phải con trai hắn có ở trong tay người ta hay không, mà bọn họ đã đắc tội người không nên đắc tội. Hạ An Lan, Du Dực hai người này, đến bây giờ Lộ Hướng Đông vẫn chưa biết họ. Đúng là người không biết thì không thấy sợ mà. Lộ Hướng Đông vẫn chưa biết gì, hắn ta vội vàng nói. Cục trưởng Thái, ông sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Chúng ta mau đi tìm Du Dực đó thôi, tìm Nhạc Thính Phong. Như vậy chúng ta có thể tìm thấy con trai tôi rồi. Cái tên tiểu xúc sinh Nhạc Thính Phong kia, Tô Ngưng Mi không thể nghe tiếp được nữa. Đợi đã, anh kêu ai là tiểu xúc sinh vậy? Lúc nãy khi anh nói cái gì mà lương tâm bất chính tôi đã không nhịn được rồi. Thật không ngờ anh không những không biết hối cải mà còn quá đáng hơn. Chương 1501 không nhìn thấy con trai có thể đã chết rồi. Cô ngoắc tay, nào nào nào anh giải thích cho tôi rõ Nhạc Thính Phong sao lại là một tên tiểu xúc sinh rồi. Một người lớn như anh đi mắng một đứa trẻ con như thế, anh không thấy đau mặt à? Sắc mặt Tô Ngưng Mi rất khó chịu. Tuy cô biết con trai mình khuyết điểm đầy người không hề có tí ưu điểm gì, nhưng đó là con trai cô. Cô muốn mắng thế nào cũng được, người khác thì đừng hỏng. Còn mắng tiểu xúc sinh, muốn chết à? Cả nhà các người mới là xúc sinh, nhất là cái tên Lộ Hướng Đông, xúc sinh trong xúc sinh. Lộ Hướng Đông bị Tô Ngưng Mi quát đến sừng sốt. Tôi nói Nhạc Thính Phong, liên quan gì đến cô? Hạ An Lan cười nhạt, thật ngại quá, thật sự có liên quan gì đó đến tôi đấy. Bởi vì Nhạc Thính Phong là con trai tôi. Lộ Hướng Đông bị nụ cười của Hạ An Lan làm giật mình kinh sợ. Hắn ta bỗng nhiên nhớ ra, người trước mắt này là ai rồi. Có một năm hắn cùng ba hắn đi tham gia quốc yến, cấp bậc của những người có thể tham gia lúc đó không thể cao hơn được nữa. Hạ An Lan chào hỏi vài câu với ba hắn. Sau khi rời đi, ba hắn lập tức nói với hắn, sau này tuyệt đối đừng đắc tội với Hạ An Lan, người này rất tài giỏi, tiền đồ vô lượng. Vào năm ngoái, khi về nhà ba hắn còn nhắc nhở, nói đến chuyện Hạ An Lan kế nhiệm chức Tổng thống. Chuyện này như ván đã đóng thuyền, chỉ cần trước khi Tổng thống tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ mà Hạ An Lan không chết vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ là Tổng thống tương lai. Nhớ đến việc này, cuối cùng Lộ Hướng Đông đã hiểu cảm giác của Cục trưởng Thái rồi. Hai chân mềm nhũn, bắp đùi co rút không thể kiềm chế được hai tay muốn tát cho mình một bạt tay. Nhất là nhớ đến câu nói lúc nãy của hắn, Lộ Hướng Đông cảm thấy không thấy con trai của mình thì có khả năng nó đã chết rồi. Nhạc Thính Phong lại là con trai của Hạ An Lan. Mọi thứ trước mắt Lộ Hướng Đông hơi mơ hồ, cảm thấy thị lực không được rõ lắm. Hạ An Lan nói với Lộ Hướng Đông, phiền anh Lộ giải thích câu nói lúc nãy có được không? Toàn thân Lộ Hướng Đông co giật, rõ ràng đối phương đang cười, nhưng hắn lại cảm thấy áp lực xung quanh ào tới như dòng nước lũ,

câu nói của Hạ An Lan như tròng một sợi dây thừng vào cổ Lộ Hướng Đông, bắt đầu dùng sức ném đi. Lộ Hướng Đông nhìn cục trưởng Thái cầu cứu, nhưng người ta đang giả chết, mong sao tất cả mọi người không còn nhớ đến ông ta nữa. Trong lòng cục trưởng Thái hận không thể lập tức biến thành người tàng hình, tất cả mọi người đều đừng nhìn ông ta. Danh tiếng Hạ An Lan như sấm bên tai, nhưng còn cách hành xử của Du Dực, ông ta đã thật sự được nếm qua. Anh ta là một thôi, không nói nữa, không nói gì hết. Năm nay đúng là đen, vừa mới qua năm đã gặp phải chuyện này. Ngày mai, nếu như ông ta vẫn còn có thể thấy được mặt trời, nói gì đi nữa ông ta cũng phải đi chùa thắp nén hương mới được. Nếu không, không biết sau này còn gặp phải những chuyện gì nữa. Trong lòng Lộ Hướng Đông gấp gáp như đang ngồi trên đống lửa, muốn xin Hạ An Lan tha cho, nhưng người ta đã không nhìn hắn ta nữa, người ta đang nói chuyện với vợ. Khoảng thời gian chờ đợi luôn rất vất vả, mỗi giây trôi qua bằng với việc rạch một dao trên cơ thể, chẳng khác nào với việc chém nghìn nhát đao vào họ vậy. Trước đây Lộ Hướng Đông luôn cảm thấy ít ra bản thân cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm ở thủ đô. Phàm là những người quen biết hắn đều sẽ gọi hắn một tiếng chủ tịch Lộ. Nhưng hôm nay ngay tại đây, hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một con kiến. Bản thân hắn cũng không biết đã đợi bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nam phát ra từ chỗ huyền quang. Kêu tôi về gấp thế làm gì? Ôi, nhiều người thế này, ôi, đây chẳng phải là cục trưởng Thái sao? Sao lại ngồi xuống đất vậy? Mau đứng lên, thật là hiếm thấy, sao anh lại đến nhà tôi vậy? Cục trưởng Thái chẳng hề muốn nhìn thẳng mặt Du Dực, ông ta cảm thấy mình thật ngu ngốc, lúc đầu lại khờ khạo nhờ Du Dực giúp đỡ. Nhưng lúc này không nói cũng không được, cục trưởng Thái gượng gạo cử động khóe môi. Tôi khụ khụ, nóng, dưới đất mát mẻ. Cục trưởng Du, anh không cần để ý đến tôi đâu. Du Dực không nhìn ông ta nữa mà nhìn sang Lộ Hướng Đông. Còn vị này là anh Lộ đúng không? Tuy Lộ Hướng Đông lần đầu nhìn thấy Du Dực ngoài đời thật, nhưng với cái tên của anh, hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi, hắn có hơi kinh ngạc. Anh biết tôi, Du Dực nhún vai, không quen, chỉ là từng nhìn thấy hình của anh. Trong lòng cục trưởng Thái thầm phỉ nhổ, tên cáo giả âm hiểm Du Dực kia, đây đều là cái trò cũ rích của hắn. Hắn đâu chỉ từng nhìn thấy qua hình của Lộ Hướng Đông. Dám chắc ngay cả 18 đời nhà họ Lộ đều đã bị hắn đào lên hết rồi không chừng. Hạ An Lan hỏi Du Dực. Nếu hai người đã về rồi, thì chúng ta đến nói cho rõ ràng. Anh Lộ đây nói có người nói rằng đã nhìn thấy con trai của anh ấy trong buổi hôn lễ trưa nay. Con trai anh ấy chính là một trong 6 cậu rể phụ. Anh ấy nghi ngờ cậu và Thính Phong đang giấu con trai anh ấy, không cho ba con hai người họ đoàn tụ. Lộ Hướng Đông vội vàng lắc đầu. Không, không, tôi không có ý này tôi. Hạ An Lan dường như chẳng nghe thấy hắn ta nói gì, tiếp tục nói. Anh ta dẫn theo cục trưởng Thái đến nhà chúng ta nói muốn lục soát. Chuyện đã đến bước này, cậu cho họ một lời giải thích đi. Du Dực nhún vai, chuyện này cần gì giải thích chứ? Sao, hoàn toàn chẳng cần giải thích. Du Dực cười, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ phủ nhận, nhưng anh lại nhìn sang Lộ Hướng Đông nói. Đúng vậy, đứa bé trong hôn lễ đúng là con trai của anh ta đang ở nhà chúng tôi. Chương 1504, nó làm con trai còn muốn hại ba nó. Cục trưởng Thái và Lộ Hướng Đông đều không hề ngờ được Du Dực sẽ thừa nhận nhanh đến vậy. Họ cho rằng cho dù Lộ Tu Triệt thật sự bị Du Dực giấu đi thì anh cũng sẽ phủ nhận. Nếu không, làm sao giải thích người người ta đây? Họ có thể nghĩ ra như thế là vì họ không hề hiểu con người Du Dực, giống như nhóm Hạ An Lan thì lại không hề kinh ngạc chút nào. Bởi vì đối với Du Dực mà nói, anh hoàn toàn không cần phải giải thích với bọn Lộ Hướng Đông. Có gì đáng giải thích chứ, sự thật vốn là như thế, mọi người đều nhìn thấy, giải thích nhiều như vậy, để làm gì. Còn một điểm nữa là, đối với một người mà bản thân không thèm đặt vào tầm mắt thì việc giải thích với họ chẳng phải đang lãng phí thời gian hay sao. Nhạc Thính Phong đứng sau lưng Du Dực, sắc mặt rất xấu. Thanh Thi ở lại bên ngoài, hiện đang chơi với Lộ Tu Triệt. Cậu thật sự rất không vui. Cậu vốn dẫn Thanh Ti tới, nhưng Du Dực nói tình hình trong nhà lúc này không thích hợp để Thanh Ti xem cô bé ở bên ngoài sẽ tốt hơn. Mấy cái đầu của cả nhà họ tôi nhìn thấy Nhạc Thính Phong trở lại, mà Thanh Ti không quay lại theo, cậu nhìn tôi nhìn cậu, trong lòng mỗi người đều nhận thấy rất rõ ràng. Thế là từng đứa một yên lặng chạy ra ngoài. Nhạc Thính Phong cắn răng, đám danh con này. Sau khi Lộ Hướng Đông có phản ứng trở lại, bèn hỏi. Anh vậy con trai tôi đâu? Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn chửi người, nhưng sau đó hắn liền ý thức được, không thể chửi rồi thì hắn càng không thể ra khỏi đây được. Du Dực nhún vai, con trai anh à, nó không muốn trở về thì tôi biết phải làm sao đây. Anh còn con trai tôi, nó sao lại ở nhà anh? Lộ Hướng Đông biết lúc này nên tỏ ra khép nép trước mặt người nhà họ Hạ, nhưng cái dáng vẻ vênh váo của Du Dực thật sự rất đáng tức giận. Hắn ta nhất thời không kiềm chế nổi, nên mới nói nặng, nhưng sau khi nói xong, Lộ Hướng Đông liền cảm thấy hối hận. Du Dực ngồi xuống đối diện Hạ An Lan. Anh hỏi điều này thật buồn cười, chẳng lẽ chuyện này không phải nên hỏi anh sao? Lộ Hướng Đông vốn không thể hiểu được lời Du Dực nói. Tôi làm sao? Du Dực bắt lấy một trái táo. Nếu không phải do tất nhiên anh không về nhà, ngày 30 Tết lại dắt theo sao nhỉ? Đúng rồi, người tình đầu của anh chạy đến trước mặt con trai của anh khiến nó ghê tởm, nó cũng không đến mức không theo anh về thành phố Long Cảng, cũng sẽ không gặp cảnh ở nhà một mình không ai lo. Không có cơm ăn, cũng sẽ không chạy ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải bọn buôn người, dĩ nhiên cũng sẽ không bị tôi cứu được. Du Dực nhún vai, cho nên anh nói chẳng lẽ chuyện này không nên trách anh sao? Du Dực nói nửa thật nửa giả, Lộ Tu Triệt dĩ nhiên là không có gặp phải bọn buôn người gì, nhưng vì muốn dạy dỗ Lộ Hướng Đông nên anh phải nói thôi. Hơn nữa chuyện gặp phải bọn buôn người, đều do Lộ Tu Triệt tự nói ra. Nó làm con trai còn muốn hại ba nó, Du Dực dĩ nhiên càng thêm đồng ý rồi. Du Dực nói một hơi kéo toạt miếng vải che trên người Lộ Hướng Đông xuống, không hề khách khí một tí nào. Sau khi anh nói xong, người của Tô Gia và những cảnh sát tới trước đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Người nào người nấy nhìn Lộ Hướng Đông cứ như xem kịch hay, chẳng trách con trai hắn bỏ nhà ra đi, thì ra là vì gặp phải một người ba tồi tệ như vậy. Lộ Hướng Đông bị nhìn đến mức mặt mũi đỏ hồng, muốn phản bác nhưng những gì người ta nói đều là thật, hắn không biết nên nói gì, tôi mãi một lúc cũng chẳng nhảy được ra thêm chữ nào. Chương 1505, nghiệp do hắn tự tạo. Tô Ngưng Mi ở bên cạnh nói một cách đầy ghét bỏ. Lộ Tu Triệt từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ có một người ba ruột là anh. Anh nói xem bình thường anh có phụ nữ ở bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng đằng này 2-3 tháng trời không về nhà. Không gọi điện thoại cho con, không hỏi thăm ngó ngàng tới, việc này cũng quá không có trách nhiệm rồi đấy. Tốt xấu gì nó cũng là con ruột của anh, thấy sắp đến Tết, nhà người ta thì đoàn tụ sum vầy, còn anh thì lại ở ngoài vui vẻ với người tình đầu, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của con trai anh có người ba như anh sao. Ủa, con trai mất tích, không thấy nữa, anh mới biết nôn nóng, thế bình thường anh làm gì vậy hả? Lộ Hướng Đông chịu không nổi nữa quát lên, tôi không có tôi là vì công việc bận rộn, tôi chỉ là... Tô Ngưng Mi cười lạnh, hờ, công việc bận rộn, anh có bận bằng chồng tôi không, có bận bằng em dệt tôi không? Nói cách khác, anh có bận bằng cục trưởng Thái không? Bình thường mỗi người họ đều bận rộn vô cùng, nhưng không phải đều cố gắng về ăn bữa cơm với vợ con mỗi ngày hay sao? Tết đến thì thu xếp về nhà quay quần với người nhà. Ba người con dâu nhà họ Tô khá đanh đá, sau khi biết được chuyện của Lộ Tu Triệt thì đã không thể chấp nhận được bèn mắng. Nói thẳng ra, người làm ba như anh không đủ tư cách, đừng tìm lý do thối nát gì nữa. Con trai anh thả ở ngoài đón năm mới chứ không chịu về nhà thì có thể thấy được nó thất vọng với người làm ba như anh bao nhiêu. Vậy mà anh còn mặt dày đến oán trách người khác, còn không biết xấu hổ mà chạy đến nơi này gây chuyện. Nếu không phải là Du Dực thì con trai anh đã không biết bị bắt bán đến chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Không cảm ơn người ta đã đành, lại còn nói người ta bắt cóc cất giấu con trai anh. Tôi thật sự chưa hề gặp qua người nào không hề biết xấu hổ hơn anh cả. Lộ Hướng Đông bị mắng đến nóng mặt. Sao cô có thể mắng chửi người khác? Tôi mắng chửi ai sao? Trong nhận thức của tôi, người ba là cây đại thụ to lớn cho con cái dựa vào, là ngọn núi vững chắc của con cái. Còn anh, con trai ruột không thèm lo, đi làm chỗ dựa cho người tình đầu, anh quả thật khiến tôi đại khai nhãn giới đấy. Lộ Hướng Đông thật sự không còn mặt mũi gì nữa, hắn cắn răng nói. Tôi không cãi nhau với cô, con trai tôi đâu, bây giờ tôi muốn thấy con trai tôi. Du Dực gặm táo phát ra một tiếng răng rắc giòn rụm. Chuyện bây giờ là con trai anh không chịu về, chúng tôi có thể có cách gì đây? Tôi Lộ Hướng Đông lắp bắp không nói nên lời. Lửa giận, lời oán than của hắn không dám tiết ra ngoài. Hạ An Lan chậm rãi lên tiếng, chuyện con trai anh nhất thời không thể giải quyết được. Nào chúng ta hãy nói chuyện con trai của tôi, nó đang ở đây. Anh nói xem nó hỗn láo cỡ nào, khiêu khích quan hệ của ba con anh ra sao, lương tâm bất chính thế nào. Nếu hôm nay nó dám nói một câu giả dối nào tôi sẽ không tha cho nó. Lộ Hướng Đông run lên, hắn cảm thấy câu cuối cùng là dành cho hắn. Không có những lời lúc nãy tôi nói đều là nhảm nhí, hàm hồ. Thính phong rất tốt, tuyệt đối không khiêu khích quan hệ của ba con tôi. Là lỗi của tôi quá hồ đồ, là do tôi không chăm sóc tốt cho Tiểu Triệt làm nó đau lòng. Hắn ta tuôn một tràn trôi chảy, không hề bị vấp. Nhạc Thính Phong ôm cánh tay.

Du Dực kia là ai vậy? Anh ta sao anh ra biết được Dư Mộng Nhân là người yêu đầu của tôi? Du Dực vừa nhìn liền nhận ra được hắn, hắn nghĩ có thể con trai đã cho anh ta xem hình của hắn cũng không chừng. Nhưng chuyện của Dư Mộng Nhân sao anh ta có thể biết rõ đến thế? Cục trưởng Thái nhìn hắn, như đang nhìn một thằng ngu, ông ta nói, bản thân không hề muốn nói chuyện với một thằng ngu. Lộ Hướng Đông nói, tôi nói sai gì sao? Cục trưởng Thái châm chọc, hờ cậu có tin bây giờ cậu mặc quần lót gì anh ta cũng biết không hả? Tối qua cậu đi toilet mấy lần anh ta cũng biết, một ngày cậu đánh rắm mấy lần người ta cũng biết nốt. Du Dực là ai, những chuyện riêng tư của quan viên lớn nhỏ toàn thủ đô trên dưới cả nước có mấy chuyện mà anh ta không biết chứ. Ngay cả Tổng thống đều phải trọng đãi anh ta, mỗi lần gặp đều tiểu du này tiểu du nọ gọi rất thân thiết. Điều này còn không phải vì họ không dám đắc tội với Du Dực hay sao? Chương 1509, ba của em mới gọi là ba, của anh thì không. Ai kêu trong tay anh ta đang nắm giữ điểm yếu của tất cả mọi người? Lộ Hướng Đông kinh ngạc, tại sao? Sao anh ta có thể biết được những việc này? Có phải vì quan hệ với Hạ An Lan, cho nên anh ta mới có thể lợi hại như thế? Lúc này ánh mắt cục trưởng Thái đã không còn như đang nhìn một kẻ đần độn nữa, mà hoàn toàn như là đang nhìn một động vật đơn bào. Rốt cuộc đầu óc hắn chứa gì đây trời, quan hệ bám váy, hờ hờ, nếu cái quan hệ đó ghê gớm đến vậy thì Tổng thống đã đưa người thân của mình ngồi lên chiếc ghế của Du Dực rồi. Lộ Hướng Đông hỏi cục trưởng Thái, Du Dực rốt cuộc là ai, ghê gớm cỡ nào? Cục trưởng Thái chẳng hề muốn để ý đến hắn, bực bội, thứ đầu óc như cậu nói ra cũng vô ích. Cậu cứ nhớ kỹ, người đó cậu không thể đắc tội được, thà đắc tội Hạ An Lan chứ đừng đắc tội Du Dực. Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh ta còn lợi hại hơn của Hạ An Lan? Hờ, tôi không biết anh ta có ghê gớm hơn Hạ An Lan hay không. Tôi chỉ biết đã đắc tội anh ta thì tất cả bí mật của cậu đều sẽ bị công bố ra ngoài. Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, ghê gớm vậy sao? Rốt cuộc anh ta là nhân vật nào vậy? Cả nhà họ Hà có chừa đường sống cho người ta không đây? Trong lòng Lộ Hướng Đông vẫn còn một chuyện cảm thất kỳ lạ. Vậy nhà họ Tô kết hôn với Hạ An Lan là? Cục trưởng Thái cười lạnh. Hờ hờ, ngay cả nhà họ Tô ở tỉnh Nam Tam mà cậu cũng không biết. Vậy tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa. Tỉnh Nam Tam, Lộ Hướng Đông giật thót, chẳng lẽ là? Hắn ta giơ tay lên lau đỉnh đầu, một lớp mồ hôi trong lòng bàn tay. Trông thấy xe Du Dực phía trước đã dừng lại, cục trưởng Thái vội vàng kêu tài xế dừng lại theo. Lộ Hướng Đông mở cửa xuống xe, đuổi theo bóng lưng Du Dực. Anh Du, con trai tôi bây giờ nó đang ở đâu? Du Dực không để ý đến hắn, hai tay đút vào túi quần, sải chân đi như bay. Lộ Hướng Đông và cục trưởng Thái chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp. Hai người theo Du Dực bước vào một trung tâm thương mại, đi lên tầng 2, tầng này là một khu vui chơi trẻ con trong nhà. Bởi vì đang vào dịp Tết, lượng trẻ con lúc này không nhiều, nên yên ắng hơn ngày thường rất nhiều. Du Dực dẫn họ đến chỗ cầu tuột và xích đu, khi đến gần nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thanh Ti vang lên. Anh Tô Trảm nói, ba anh đến rước anh về nhà phải không? Lộ Hướng Đông nhìn thấy con trai, chợt kích động hẳn lên, tim hắn đập nhanh liên hồi. Con trai hắn sẽ trả lời thế nào? Sẽ nói là về với hắn chứ? Nhưng hiển nhiên Lộ Tô Triệt chẳng hề suy nghĩ lấy một giây. Anh không muốn về, Thanh Ti ngồi trên xích đu nhỏ, anh hai nhà họ Tô ở phía sau đẩy cô bé. Cô bé hỏi, tại sao, ba anh không tốt sao? Lộ Tu Triệt chề môi, ba anh nghĩ ông ấy đã quên luôn chuyện này rồi. Con tim Lộ Hướng Đông như bị roi quất mấy phát, cảm thấy vô cùng nóng rát. Thanh Ti kinh ngạc, hả, làm gì có ai quên mình là ba chứ? Ba em có mấy tháng trời không về nhà, mấy tháng không gọi điện thoại, có để em ở nhà một mình vào ngày tất niên, có bỏ mặc em sống chết không thèm lo không? Thanh Ti lắc đầu, dĩ nhiên là không, ba em là tốt nhất, một ngày gặp em ít đi sẽ không chịu được, đừng nói là tất niên, ngay cả ngày khác cũng sẽ không để em ở nhà một mình. Nếu em có bệnh, ba là người lo lắng nhất. Lộ Tu Triệt làm ra tư thế sao cũng được, vì thế ba của em mới gọi là ba, còn anh vốn chẳng phải. Chương 1510, chẳng ra giống ôn gì. Du Dực nhìn sang Lộ Hướng Đông, chỉ thấy hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lộ Tu Triệt, cánh môi run rẩy, cả người cũng run theo, ánh mắt đau khổ lưỡng lự. Trong lòng Du Dực cười nhạt, bây giờ mới biết đau thì lúc đầu sao còn làm thế. Đứa bé như Lộ Tu Triệt cũng vô tư. Nếu đổi một đứa khác có trái tim nhạy cảm dễ vỡ, mỗi ngày nhìn thấy ba người ta quan tâm yêu thương con mình, còn ba nó từ sáng đến tối không thấy mặt mũi, điện thoại cũng không gọi về. Rõ ràng cùng ở một thành phố, còn ba nó có thời gian vui vẻ hẹn hò mua sắm với người tình đầu, mà chẳng có thời gian về gặp con mình dù chỉ một phút đồng hồ thì đã sụp đổ từ lâu rồi.

bởi vì mọi điều cậu nói đều đúng, đều trúng vào chỗ mấu chốt, đúng là Lộ Hướng Đông cảm thấy hắn đã cúi đầu xin lỗi nhiều lần, toàn bộ những lời tốt đẹp hắn có thể nói, hắn đã nói hết rồi, tại sao con trai hắn vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Lộ Tu Triệt sau khi đã bộc phát trong khoảng thời gian ngắn, cũng dần bình tĩnh lại. Tôi là người, không phải thú cưng của ông nuôi. Tôi sẽ không vì ông chợt nhớ ra, về nhà nhìn một cái ném một cục xương thì tôi phải ghi nhớ cái tốt của ông. Sau đó đợi khi nào đó ông nhớ ra thì lại về, khi ông về phải lắc đuôi, chạy lên, thỏa mãn cảm giác hư vinh của người làm ba như ông. Lộ Hướng Đông rụt rè. Tiểu Triệt, sao con có thể như thế, con là con trai của ba. Thú cưng sao có thể so sánh với con được, nhưng cách làm của ông không phải là đang xem tôi như thú cưng để nuôi sao. Sắc mặt Lộ Hướng Đông chuyển trắng. Tiểu Triệt, ông đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy ông, không muốn nói chuyện với ông. Cứ nhìn thấy ông tôi lại nhớ tới cái cảnh ông dẫn người đàn bà kia về khiến tôi ghê tởm. Xin lỗi, tôi không phải là đứa con ngoan như ông muốn. Tôi không thể làm được như chó, sau khi bị ông bỏ rơi vài tháng trời mà vẫn có thể nhiệt tình kêu ông là ba. Nghe thấy lời của Lộ Tu Triệt nói, sắc mặt Lộ Hướng Đông càng thêm trắng bệch, sự chống đối của con trai hắn dành cho hắn có khi còn nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng. Chuyện đến nước này, giống như là một nút thắt chết, Lộ Hướng Đông càng muốn mở ra thì nó lại càng thắt chặt hơn. Lộ Tu Triệt vốn không muốn cho hắn cơ hội mở ra, thậm chí càng không muốn nhìn thấy hắn. Chương 1515, có tin tôi sẽ khiến ông không thể tìm được tôi nữa không? Lộ Hướng Đông nhìn thấy con trai sắp đi, cố lấy can đảm lần cuối, nói. Con nghe ba nói một câu có được không, con không thể ở mãi nhà người ta được. Tại sao không thể, cho dù ở ngoài đường cũng tốt hơn so với việc quay về nhà họ Lộ, ít ra tôi không cần phải nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của ông và người tình của ông. Lộ Tu Triệt lần này không hề khách khí, từng câu nói ra câu sau độc ác hơn câu trước. Cậu thật sự cảm thấy dựa vào cái gì mà phải chừa mặt mũi cho người đàn ông này, dựa vào gì phải để ý đến cảm nhận của ông ta. Một người làm ba như ông ta có thể làm ra chuyện quá đáng như thế với con trai mình, thì người làm con như cậu ta, sao lại không thể chứ? Dù sao trong lòng cậu cảm thấy không vui vẻ thì ba cậu cũng đừng mong được thoải mái. Tiểu Triệt, nghe ba nói một câu, về nhà với ba đi. Con đã xem Nhạc Thính Phong như bạn tốt nhất của mình thì không thể làm phiền người ta mãi được có đúng không? Lộ Tu Triệt đột nhiên xoay người, đôi mắt âm hiểm. Nếu ông còn không đi thì tôi đi. Ông có tin tôi sẽ khiến ông không thể tìm được tôi nữa không? Lộ Hướng Đông giật mình, hai chân như bị ghim tại chỗ, không dám tiến về phía trước. Bản năng của hắn tin rằng, Lộ Tu Triệt có thể làm được việc này. Lúc này hắn phát hiện đứa con trai trước mắt trong vô hình, đã có vài phần giống với Nhạc Thính Phong, sở hữu sự đáng sợ không hợp với độ tuổi của chúng. Hai chân Lộ Hướng Đông lùi về sau. Còn được ba không theo con nữa, con về trước đi, hôm nay cố gắng nghỉ ngơi. Ba qua hai ngày nữa sẽ đến thăm con đừng đi, ba xin con đó. Lộ Tu Triệt không quan tâm tới hắn nữa, xoay người đi về phía Du Dực và Thanh Ti. Du Dực đang cho Thanh Ti ăn vằn thắn, món cục trưởng Thái vừa mua về. Lúc này ông ta đang cầm một ly trà sữa ở bên cạnh, nhìn Du Dực cẩn thận cho con gái ăn, thổi cho nguội, sợ làm bỏng cô bé. Lộ Tu Triệt nói, Thanh Ti, chú Du, xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu, chúng ta về nhà thôi. Du Dực không hề kinh ngạc gì với việc cậu không chịu đi, gật đầu. Được, về nhà. Sau khi cho Thanh Ti ăn nốt miếng vằn thắn đã được thổi nguội trong thìa, Du Dực nhét phần còn thừa lại cho Lộ Tu Triệt, sau đó bế Thanh Ti rời đi. Cục trưởng Thái vội nói, trà sữa. Thanh Ti đón lấy cười híp mắt, cảm ơn bác, không cần khách sáo, con thích là được. Cục trưởng Thái nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Thanh Ti chỉ cảm thấy kiếp trước Du Dực đã thắp nhiều hương lắm, nên kiếp này mới có thể có đứa con gái dễ thương đến thế. Du Dực nói với cục trưởng Thái. Cảm ơn vằn thắn và trà sữa của cục trưởng Thái. Sau này có việc cứ nói ra, có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp hết sức. Khách sáo rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Cục trưởng Du mau dẫn tụi nhỏ về nhà ăn cơm đi, giờ cơm tối sắp qua rồi, tụi nhỏ đảm bảo đã đói lắm rồi. Cục trưởng Thái nào dám nhờ Du Dực giúp đỡ chứ? Lần này nhờ anh ta giúp một lần, kết quả bị anh ta lừa thành ra thế này đây. Du Dực nói lời tạm biệt dẫn hai đứa trẻ rời đi. Cục trưởng Thái nhìn về phía Lộ Hướng Đông đang thất thần ủ rũ từ từ bước đến. Sau khi lên xe, Du Dực hỏi Lộ Tu Triệt, nói chuyện sao rồi? Lộ Tu Triệt cười, nếu ông ta vừa nói cháu liền trở về thì quá đơn giản. Ông ấy sẽ không nếm được khổ sở. câu chuyện Tam Cố Mao Lư trong lịch sử, cháu phải cho ông ta chạy vài lần, để ông ta biết lần sau nếu còn dám chọc con như thế nữa, muốn mời con về nhà sẽ càng khó hơn nhiều lần. Phần 25 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.